tranh thủ thời gian, đánh cho cái mèo già này phục, nhưng đừng giết chết. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng cảnh cáo, còn nữa, cho dù giết chết cũng phải giữ lại chữ vật giới chỉ cho ta. Trong lời nói của hắn, rõ ràng có sự khinh thường, không hề coi Vương Cảnh Sơ vào mắt, dường như chỉ cần Kế Ngôn ra tay, Vương Cảnh Sơ chắc chắn sẽ thua. Vương Cảnh Sơ giận dữ đến mức bật cười. Được, được, ta sống gần 2000 năm, đây là lần đầu tiên gặp phải một tiểu bối cuồng vọng như vậy. Rất tốt, rất tốt. Dù đứng cách xa, Hồ Tuyết cũng cảm nhận được sự giận dữ và thù hận sâu sắc của Vương Cảnh Sơ. Dù sao, Vương Cảnh Sơ cũng là một cao thủ nổi danh từ lâu, ngàn năm trước đã tung hoành trong yêu giới, đánh đầu thắng đó. Giờ đây, hắn lại bị một kẻ như vậy coi thường. Hồ Tuyết bất đắc dĩ thở dài, hỏi Tiêu Y, dù tiền bối là luyện hư kỳ, nhưng tại sao lại cố ý khích giận Vương Cảnh Sơ, điều này có lợi gì cho hắn? Tiêu Y lắc đầu, không đồng ý với lý luận của Hồ Tuyết, đáp, nhị sư huynh chỉ là nói thật thôi, ăn ngay nói thật. Hồ Tuyết không biết phải làm sao, lại thấy Tiêu Y thật sự dám nói như vậy. Hắn nghĩ thầm, người đúng là người dám nói, ta mới nhận ra, cả ngươi và sư huynh của ngươi đều là những kẻ kiêu ngạo, chẳng ai biết điều. Vương Cảnh Sơ, người nổi tiếng là cao thủ, trong yêu giới danh tiếng lừng lẫy, đã giết không biết bao nhiêu yêu thú. Một người như vậy lại bị coi thường như thế. Luyện hư kỳ trung kỳ là một tồn tại mạnh mẽ, ai dám nói có thể dễ dàng đánh bại hắn. Mà trong miệng sư huynh của Tiêu Y, đối phó với Vương Cảnh Sơ lại dễ dàng như đánh một con thú mới sinh. Lại còn nói là đánh phục, không giết chết. Hồ Tuyết trong lòng đầy bực bội, vương sĩ bên kia cũng gầm lên giận dữ, cuồng vọng, thật là nhục nhã. Bọn họ coi chúng ta là miêu tộc sao, nói giết liền giết, nói đánh phục liền đánh phục. Lữ Thiếu Khanh không trả lời, chỉ lùi sang một bên. Kế Ngôn cũng bước tới, Vô Khâu kiếm lơ lửng bên cạnh hắn, nhẹ nhàng chấn động, như thể sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Vương sĩ định lên tiếng với Kế Ngôn, nhưng khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Kế Ngôn, một khí chất mạnh mẽ phát ra từ hắn khiến vương sĩ không tự chủ được phải nuốt lời lại. Kế Ngôn nhìn có vẻ đáng tin cậy hơn Lữ Thiếu Khanh nhiều, hắn toát ra một khí chất ổn trọng, không giống Lữ Thiếu Khanh lắm trò. Mọi người đều biết Kế Ngôn là cao thủ, không ai dám hoài nghi điều đó. Kế Ngôn chỉ lặng lẽ đứng đó bên cạnh Vô Khâu kiếm, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra chiến đấu. Kế Ngôn nói với Vương Cảnh Sơ, ta ra một kiếm, ngươi đỡ được thì coi như ta thua, thế nào? Hồ Tuyết lại một lần nữa im lặng. Không hổ là đại sư huynh, kỹ thuật tán gẫu của hắn so với đám sư đệ sư muội của hắn mạnh hơn rất nhiều. Kế Ngôn khiến Vương Cảnh Sơ không biết phải nói gì. Vương Cảnh Sơ im lặng một lát rồi lại cười gằn, được được, ta đã lâu không rời núi, sao tiểu bối bây giờ lại cuồng vọng như vậy, ngươi là cái gì mà dám nói thế? Vương sĩ không thể kiềm chế được, nuốt một ngụm nước bọt rồi lao ra, ngươi chỉ là một yêu thú nhỏ, dù ngươi có là luyện hư kỳ đi chăng nữa, một kiếm sao có thể đánh bại trưởng lão? Đừng có mơ, đúng là cuồng vọng. Trưởng lão, giết hắn đi, cho hắn biết chúng ta Hồ tộc mạnh mẽ thế nào. Hồ Yên và Nguyên Tuần nhìn nhau, đều lắc đầu và cười lạnh, cả hai đều cảm thấy lời nói của Kế Ngôn quá mức cuồng vọng. Trong thiên hạ, ai dám nói có thể một kiếm đánh bại Vương Cảnh Sơ? Luyện hư kỳ cao thủ làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Lữ Thiếu Khanh quát lớn, đừng đứng đó mà nhìn, mau ra tay, nếu xảy ra sai sót ta sẽ giết người. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh bay lên trời, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lúc này, mọi người cảm nhận được xung quanh trận pháp có thêm vài biến hóa, cảm giác ngăn cách trở nên mạnh mẽ hơn. Keng, Vô Khâu kiếm được Kế Ngôn cầm chắc trong tay, chỉ vào Vương Cảnh Sơ. Vương sĩ, Hồ Yên và Nguyên Tuần vội vàng lùi lại. Vương Cảnh Sơ lại lùng nói, ra tay đi, ta muốn thử xem năng lực của ngươi. Tôn nghiêm của luyện hư kỳ khiến hắn không thể không tiếp chiêu của Kế Ngôn, tuy nhiên hắn không hề lo lắng quá nhiều. Tất cả bọn họ đều là luyện hư kỳ, ai sợ ai. Kế Ngôn không nói nhiều, trực tiếp vung một kiếm về phía Vương Cảnh Sơ. Như một người mới học kiếm, Vô Khâu kiếm cong vẹo, không có chút uy lực, chỉ như một cú đánh loạn choạng. Vô Khâu kiếm không có một tia sáng, như một mảnh ngọc thô. Vương Cảnh Sơ nhìn thấy kiếm của Kế Ngôn, lập tức cảnh giác, linh lực trong cơ thể đã sẵn sàng bùng nổ. Cảm nhận rõ ràng rằng những vật kỳ quái luôn ẩn chứa nguy hiểm, nhưng khi nhìn thấy Kế Ngôn bổ kiếm tới, Vương Cảnh Sơ không phản ứng gì ngay lập tức, trong lòng hắn thoáng buông lỏng, liệu có phải Kế Ngôn cố ý cho hắn một lối thoát? Hắn cười lớn, ha ha, thì ra là ngươi. Nhưng hắn chưa kịp dứt lời, một cảm giác nguy hiểm đột ngột ùa đến, cảm giác như vô số đầu rắn độc trong bóng tối bất ngờ vọt ra, muốn bao phủ lấy hắn. Cảm giác tử vong khiến linh hồn Vương Cảnh Sơ không khỏi run rẩy. Ở xa, vương sĩ thấy vậy không nhịn được cười lạnh, chỉ thế này mà cũng gọi là tấn công, cười chết người. Tuy nhiên, hắn cũng chưa nói hết câu thì một tiếng giống vang lên làm rung chuyển cả bầu trời. Giống, Một con hổ lớn xuất hiện trên bầu trời, thân hình khổng lồ cao tới vài trăm mét như một ngọn núi lớn che khuất bầu trời. Vương Cảnh Sơ không dám khinh thường, khí tức tử vong khiến hắn buộc phải để lộ bản thể, chỉ có cơ thể khổng lồ này mới khiến hắn cảm thấy an tâm hơn. Hổ chảo vung lên, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ trong vòng hơn 10 dặm, mọi thứ trên mặt đất đều bị hủy hoại. Vẫy đuôi một cái, hư không bị xé toạc, vô số luồng gió phong bạo ào ạt bay ra. Tiêu Y và những người khác nhanh chóng bay lên trời, tránh xa trận chiến. Tuy nhiên, không gian xung quanh đã bị phong tỏa từ lâu, bọn họ chỉ có thể lùi lại đến sát biên giới, tìm cách trốn thật xa. May mắn thay, mục tiêu của Vương Cảnh Sơ không phải là bọn họ, chỉ có một chút dư ba từ lực lượng của hắn, không đủ khiến bọn họ không thể ngăn cản được. Vương Cảnh Sơ nhìn vào hư không trước mặt, mạnh mẽ vỗ xuống, lực lượng khổng lồ gần như chôn vùi không gian trước mắt. Trong cảm giác của hắn, một cỗ kiếm ý vô hình xuất hiện phía trước, kiếm ý này có thể hủy diệt mọi thứ, như thể có thể tiêu diệt linh hồn của hắn, khiến hắn có cảm giác muốn trốn chạy. Phốc xỉu, một tiếng vang nhỏ, Vương Cảnh Sơ cảm thấy thân thể tê dại, sau đó tiên huyết phun ra, thân thể của hắn chậm rãi hóa thành hai nửa. Con hổ khổng lồ, một sinh vật che khuất cả bầu trời, đột nhiên bị xẻ làm đôi, máu tươi đỏ thẫm phun trào, nhuộm đỏ cả vùng đất bị vây hãm này. Giống, tiếng gầm rú đầy đau đớn vang vọng, thân thể khổng lồ đổ âm xuống mặt đất. Vương Sĩ và những người khác chứng kiến cảnh này đều kinh hãi tột độ. Vương Cảnh Sơ không phải là một con mèo con hay con chó con tầm thường, đây là một tồn tại luyện hư kỳ, vậy mà lại bị Kế Ngôn đánh bại chỉ bằng một chiêu. Thân thể khổng lồ bị xẻ làm đôi, yêu thú mạnh nhất chính là thân thể của chúng. Thân thể Vương Cảnh Sơ có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vậy mà trước mặt Kế Ngôn, nó lại bị xẻ ra dễ dàng. Quá yếu đuối, thực lực của Kế Ngôn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chân của Vương Sĩ và những người khác run rẩy không ngừng. Kế Ngôn đáng sợ như vậy, rốt cuộc là lai lịch gì? Hổ Tiết lại quỳ xuống, quỳ trên không trung, đó là vì sự sùng bái. Cảnh tượng đáng sợ như vậy chỉ xứng đáng được chiêm ngưỡng bằng sự quỳ lại. Thì ra, khí chất cao thủ của Kế Ngôn không phải là giả tạo, mà là cao thủ thực sự. Kế Ngôn không hề khoe khoang, mà là nói sự thật. Hồ Tuyết nhìn Tiêu Y, Tiêu Y vẫn cười vô tư, cùng với ba đứa trẻ bình tĩnh như thường lệ. Giờ phút này, Hồ Tuyết cuối cùng cũng hiểu ra Tiêu Y không hề sợ hãi hay lo lắng. Hai sư huynh của cô đều là những kẻ giả heo ăn thịt hổ. Kế Ngôn thu kiếm, chắp tay đứng đó, thân thể con hổ khổng lồ biến mất. Một lúc sau, Vương Cảnh Sơ lại xuất hiện trên bầu trời, sắc mặt hắn trắng bệch, thở dốc, khí tức suy yếu đến cực điểm. Một kiếm của Kế Ngôn đã khiến hắn trọng thương, mất hơn nửa sức chiến đấu, người quá yếu. Giọng Kế Ngôn mang theo chút thất vọng, cao thủ yêu tộc xem ra cũng chỉ đến thế. Mẹ kiếp, có thể chú ý một chút được không? Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, vừa xuất hiện đã khinh bỉ Kế Ngôn, còn nói là cao thủ ngay cả lực lượng cũng không kiểm soát được, suy chút nữa là phá tan đại trận của ta rồi, là người quá yếu. Kế Ngôn phản bác, thậm chí còn liếc Lữ Thiếu Khanh một cái. Cái gì mà trận pháp yếu đuối, còn cần ngươi đích thân điều khiển? Ái chà, ngươi còn dám cãi? Lữ Thiếu Khanh tức giận, đừng tưởng rằng ngươi đánh thắng một con mèo già là vô địch. Con mèo già này mới đột phá đến trung kỳ mấy năm nay, hàng dỏm thôi, ngươi đánh thắng thì có gì đáng tự hào? Kế Ngôn không phản bác, gật đầu, đúng vậy. Cuộc đối thoại của hai sư huynh đệ khiến sắc mặt Vương Cảnh Sơ từ trắng chuyển sang đỏ, lòng đầy phẫn nộ, sát khí cuồn cuộn, nhưng hắn lại không dám nói gì. Một kiếm của Kế Ngôn đã khiến hắn trọng thương, nếu thực sự giao chiến sinh tử, hắn không có cơ hội nào. Hắn nhìn Kế Ngôn với ánh mắt đầy kiên kỵ. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên bước đến trước mặt Vương Cảnh Sơ, cười tủm tỉm hỏi, mèo già ngươi muốn sống hay muốn chết? Mặc dù Vương Cảnh Sơ là hổ tộc, không phải nhờ trí tuệ mà trưởng thành, không sống lâu đến mức thành tinh, nhưng câu nói của Lữ Thiếu Khanh chứa đựng hàm ý mà hắn lập tức nhận ra. Lữ Thiếu Khanh không để cho Kế Ngôn giết hắn, bởi như hắn đã nói, Lữ Thiếu Khanh còn có chuyện cần biết. Lúc này, Vương Cảnh Sơ lập tức tỏ ra kiêu ngạo, hắn muốn tìm cách cầu cạnh, tranh thủ thể hiện thái độ. Tuy trong lòng không vui vì đã không thể đánh lại các ngươi, nhưng hắn vẫn cố gắng tìm lại chút thể diện ở nơi khác. Vương Cảnh Sơ nâng cằm, lộ vẻ khinh miệt, muốn giết thì giết, tùy các ngươi, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, muốn giết ta, các ngươi cũng phải chuẩn bị chịu tổn thất. Kiên cường, dù bản thân là luyện hư kỳ, tuy tài nghệ không bằng người, nhưng nhất định phải tỏ ra kiên cường, hắn phải thể hiện sự bất khuất, để khi giao đấu sau này có thể giữ được ưu thế. Đây là kinh nghiệm sống mà hắn đã tích lũy suốt bao nhiêu năm. Tốt, Vương Sĩ thấy thế từ xa không nhịn được quát nhẹ, giọng mang theo vẻ hừng phấn, chúng ta là vương tộc, dù chết cũng không khuất phục trước kẻ thù. Hồ Yên cũng đồng ý với Vương Sĩ, trên mặt nàng vẫn còn chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt đã trở lại sắc bén, nàng thông minh và nhìn ra nhiều điều. Hừ, hắn đã nói rồi, hắn cần phải biết một số chuyện, nếu không thì cũng không chỉ đơn giản là đánh bại vương trưởng lão. hắn muốn cầu cạnh chúng ta, sẽ không dễ dàng giết hết chúng ta. Vì vậy, câu nói chưa dứt, nhưng Vương Sĩ và Nguyên Tần đã hiểu rõ, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc. Lữ Thiếu Khanh cố tình để Vương Cảnh Sơ sống là để hỏi chuyện gì đó. Họ đều biết Lữ Thiếu Khanh không dễ dàng giết mình, nhưng liệu hắn có dễ dàng khuất phục không? Ha ha, ba người Hồ Yên đều lộ ra nụ cười tự mãn. Trong tình huống này, liệu Lữ Thiếu Khanh có thể phá vỡ cục diện? Hắn nghĩ mình có thể hành động bá đạo chỉ vì có thực lực sao? Quả là ngây thơ. Hồ Tuyết cũng có suy nghĩ tương tự. Hắn nói với Tiêu Y, muốn cho vương tộc khuất phục và hợp tác không phải chuyện đơn giản đâu. Thực ra, tiền bối bước đầu đã sai lầm. Với thực lực này, lẽ ra từ sớm ông nên tỏ ra quyền lực đối đãi bình đẳng với vương tộc, chắc chắn họ sẽ không từ chối hợp tác. Hồ Tuyết thầm khinh thường Lữ Thiếu Khanh trong lòng, có thực lực phải biết tỏ ra quyền uy. Như bây giờ, ngươi sẽ làm gì? Ngươi có dám giết hắn không? Nếu giết, vương tộc không những không hợp tác mà sẽ dốc toàn lực đuổi giết người. Ngươi nghĩ rằng mình sẽ biết mọi chuyện sao? Tiêu Y nhún vai, có gì khó đâu. Tiêu Y nói xong, từ xa Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Vương Cảnh Sơ, mắt nheo lại, nhìn vẻ mặt của người, chẳng lẽ không có ý định hợp tác sao? Vương Cảnh Sơ ngạo nghễ đứng đó, rõ ràng thể hiện khí thế của một đại tộc. Muốn giết muốn trả tùy ý ngươi, nhưng muốn ta cúi đầu thì không có chuyện đó. Bành, chưa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh đã nắm chặt tay đấm mạnh vào mặt Vương Cảnh Sơ, một tiếng vang dội như sấm rền dội vào tai mọi người. Mọi người nhìn thấy khuôn mặt Vương Cảnh Sơ có vẻ như bị nện vào, Vương Sĩ và Hồ Tuyết đều hoảng sợ, không khỏi rùng mình, cảm thấy đau đớn thay cho hắn. Ây ây, Vương Cảnh Sơ thét lên một tiếng thảm thiết, nhưng chưa kịp chuẩn bị, lại bị một cú đấm mạnh nữa đánh bay về phía mặt đất. Oanh, Vương Cảnh Sơ bị nện mạnh xuống đất, đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Vương Cảnh Sơ gào thét, thân thể bắt đầu có dấu hiệu chuyển hóa thành bản thể. Lữ Thiếu Khanh từ trên trời lao xuống, như thể đang đạp qua một vệt sao băng, một cú đá mạnh mẽ đạp ngay vào mặt Vương Cảnh Sơ, làm cho hắn không thể tiếp tục hành động. Trang B, thà chết chứ không chịu khuất phục, ta ghét nhất là những kẻ giả vờ làm anh hùng. Vương tộc, Miêu tộc, chẳng có gì đáng nói cả. Ha, thật là uy phong đầy. Bành, ôi, thật đáng sợ. Bành, nên nói các người muốn ngang hàng giao tiếp với chúng ta, vậy mà không đủ khả năng sao. Bành, 500 ức mai linh thạch mà cũng không bỏ ra nổi. Các ngươi gọi là vương tộc sao? Bành, gọi các ngươi là Miêu tộc là coi trọng các ngươi đó. Đám quỷ nghèo, không bằng gọi là nghèo tộc còn tốt. Bành, Lữ Thiếu Khanh vừa mắng vừa đấm Vương Cảnh Sơ. Vương Cảnh Sơ cảm thấy cơ thể như bị một tảng đá lớn đè nén, không thể động đậy. Mỗi cú đấm rơi xuống khiến hắn cảm nhận được một nỗi đau chưa từng có. Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác đè đánh. Tuy nhiên, Vương Cảnh Sơ không khuất phục, cũng không bỏ cuộc. Hắn luôn tìm cách phản kháng. Vùng vẫy, hắn gầm lên, ta không tin ngươi có thể mãi đè ta xuống đánh, ngươi đợi đi. Vương Cảnh Sơ tự tin, dù sao cũng là luyện hư kỳ, không thể nào suốt đời bị người ta đè xuống như vậy. Hắn im lặng chịu đựng, chờ đợi cơ hội. Mãnh hổ xưa nay đều rất kiên nhẫn. Mười mấy nhịp thở trôi qua, Vương Cảnh Sơ đau đến mức ý thức bắt đầu mơ hồ. Nhưng ngay lúc đó, khí tức của Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên trì trệ, không thể động đậy. Vương Cảnh Sơ sáng mắt lên, cơ hội cuối cùng cũng đến. Sớm, khí tức của Vương Cảnh Sơ đột ngột tăng vọt, hắn muốn thoát khỏi sự trói buộc của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng ngay khi hắn vừa đánh nát thế trận, một cỗ thần thức khổng lồ từ dưới đất xuất hiện, giống như ma vương từ địa ngục hiện ra, làm Vương Cảnh Sơ từ trong ra ngoài đều cảm thấy sợ hãi. Đây là cái gì? Cỗ thần thức này vượt xa bình thường. Vương Cảnh Sơ cảm thấy nó có thể sánh ngang với thần thức của một người hợp thể kỳ. Điều này kinh khủng đến mức nào? Có phải nơi đây còn ẩn giấu một người hợp thể kỳ hay không? Vương Cảnh Sơ cảm thấy cơ thể mình cứng ngắc, khí tức trong người như bị đình trệ, không thể động đậy. Một lần nữa, hắn lại bị Lữ Thiếu Khanh đè xuống đất và tiếp tục bị đánh. Lần này, cả vật lý lẫn pháp thuật công kích đồng thời rót xuống. Vương Cảnh Sơ không thể kiềm chế được mà hét lên đau đớn. Tiếng đập vào thịt vang lên, từng cú đấm khiến ai nghe cũng cảm thấy đau đớn. Vương Sĩ và những người khác chỉ có thể nhìn nhau, da đầu tê dại. Đây là chuyện gì vậy? Một luyện hư kỳ cao thủ, trưởng lão của Hồ tộc, một đại lão có tiếng trong yêu giới, giờ lại bị người ta đè xuống đất mà đánh đập. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cả Hồ tộc và Vương Cảnh Sơ đều chẳng còn mặt mũi nào. Tuy vậy, Vương Sĩ Hồ Yên, Nguyên Tần chỉ có thể đứng đó nhìn, không dám tiến lên nửa bước. Kế Ngôn đứng giữa không trung với vô khẩu kiếm trong tay, giống như một vị thần linh khiến ai nhìn thấy cũng khiếp sợ, không dám lại gần. Vương Sĩ nghiến chặt răng, thân thể run rẩy nhưng không biết làm gì. Hắn chỉ có thể liếc mắt về phía Hồ Yên, thấp giọng quát, nghĩ cách đi. Hồ Yên lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng có thể làm gì được? Như Vương Cảnh Sơ đã nói trước đó, trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều là vô nghĩa. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy rất châm chọc, Khi thấy Hồ Yên lắc đầu, Vương Sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Liệu có phải cứ đứng nhìn Vương Cảnh Sơ bị đánh chết hay không? Ánh mắt của Vương Sĩ bất chợt rơi vào Tiêu Y ở xa xa, và khí tức của hắn đột nhiên thay đổi. Hồ Yên nhận thấy sự thay đổi trong khí tức của Vương Sĩ, vội vàng quát lên ngừng lại. Đừng xúc động, ngươi muốn chết sao? Mặc dù hiện tại bọn họ ở rất gần Tiêu Y, còn Kế Môn thì cách xa, nhưng với một người ở luyện hư kỳ, cho dù cách 108.000 dặm cũng chỉ như một bước ngắn. Nếu Vương Sĩ dám ra tay với Tiêu Y, chắc chắn sẽ chịu sự công kích mạnh mẽ của Lôi Đình Vạn Quân. Hồ Yên không muốn chết, Nguyên Tuần cũng không muốn, nên khuyên can, đừng xúc động. Hồ Yên cố gắng ổn định Vương Sĩ, thấp giọng nói, yên tâm, Vương trưởng lão không sao đâu. Mới vừa nói, hắn có điều muốn biết rõ, sẽ không đánh chết Vương trưởng lão, chỉ cần Vương trưởng lão gánh vác được. Nguyên Tuần cũng mở miệng, muốn giết, hắn đã sớm giết rồi, sao phải chờ đến bây giờ? Vương trưởng lão là cao thủ luyện hư kỳ, loại đả kích này vẫn có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, khi Nguyên Tuần vừa nói xong, một tiếng vang từ dưới đất truyền lên. Đừng, đừng đánh nữa, tôi nhận thua. Nguyên Tuần ngớ ra, thân hình Vương Sĩ cũng lung lay, mắt tối sầm, suýt nữa rơi xuống đất. Một trưởng lão của Hồ tộc lại cúi đầu nhận thua và cầu xin tha thứ. Nếu có thể, Vương Sĩ chỉ muốn diệt sạch tất cả những người ở đây, quá mất mặt rồi. Hồ Yên cũng không thể tin nổi nhìn xuống dưới. Sao Vương Cảnh Sơ, một trưởng lão của Hồ tộc, lại nhận thua và cầu xin tha thứ? Cốt khí đâu? Tuân Niêm đâu? Không phải xương cốt bị đập vỡ, sao lại mềm yếu đến vậy? Lữ Thiếu Khanh dừng tay, cười hỏi Vương Cảnh Sơ, phục rồi à? Phục. Vương Cảnh Sơ cuối cùng cũng cúi đầu, chấp nhận thất bại, trong lòng hắn thét lên, đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời, nhưng hắn không thể không cúi đầu, đau đớn quá mức. Mỗi quyền của Lữ Thiếu Khanh đánh lên người hắn như một cái búa sắt, đau đớn đến tận xương tủy. Nếu chỉ là thể xác đau đớn, hắn vẫn có thể chịu đựng, vì đã tu luyện đến luyện hư kỳ, ai mà không có chút ý chí kiên cường. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không chỉ khiến hắn chịu đựng đau đớn thể xác, mà còn khiến tinh thần hắn chịu sự tra tấn. Một thần thức to lớn giống như lưỡi kiếm không ngừng tấn công thần thức của hắn, tạo ra nỗi đau đớn vô cùng. Cảm giác này khiến thức hải của hắn bị tổn thương. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Thần thức mạnh mẽ vượt xa luyện hư kỳ khiến Vương Cảnh Sơ cảm thấy sợ hãi, không dám phản kháng. Cuối cùng, dưới nỗi đau gấp đôi, Vương Cảnh Sơ phải khuất phục. Hắn không muốn chết, càng không muốn trở thành một kẻ phế nhân. Chẳng phải hắn chỉ muốn biết chút tình báo sao? Cứ nói cho hắn là được. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, nói với Vương Cảnh Sơ mặt mày bầm dập, sớm làm thế này có phải tốt không? Ngươi xem, đánh đến tay ta cũng đỏ cả lên. Mẹ kiếp, một cơn giận dữ bốc thẳng lên trán. Vương Cảnh Sơ hận không thể liều mạng với Lữ Thiếu Khanh. Hắn chưa từng thấy yêu thú nào vô sỉ như vậy, đánh người còn kêu nắm đấm của mình đau. Sao, ngươi không phục? Lữ Thiếu Khanh trợn mắt nhìn hắn, không, không dám. Vương Cảnh Sơ lập tức sợ hãi, trong lòng run rẩy, cúi đầu như chim cút. Đã phục rồi, mau phát lời thề đi. Phát thề. Vương Cảnh Sơ sắc mặt khó coi, toàn thân toát lên vẻ kháng cự. Người tu luyện không thể tùy tiện thề, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ phá hủy hết công sức tu hành. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ta chỉ hỏi ngươi một số chuyện, ngươi phải thành thật trả lời. Vương Cảnh Sơ hít sâu một hơi, trong lòng có sự kiên quyết riêng. Ta có thể trả lời ngươi, nhưng không thể thề. Chỉ cần không liên quan đến bí mật của tộc ta, ta sẽ nói thật với ngươi, ta có thể đảm bảo điều đó. Lữ Thiếu Khanh không tỏ ra uy hiếp, đồng ý với yêu cầu của Vương Cảnh Sơ cũng được. Vương Cảnh Sơ thấy vậy, cảm giác giống như thề, nhưng ít nhất vẫn còn giữ được chút mặt mũi. Vương Sĩ đứng xa nghe được, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hồ tộc trưởng lão sao lại nhún nhường đến mức này? Hắn cảm giác như Hồ Yên và Nguyên Tuần bên cạnh cũng đang cười nhạo mình. Hắn hừ một tiếng, cố ý nói, ta Hồ tộc, dù không bằng người, cũng không thề mà nhượng bộ. Cho dù chết, ta cũng không thề. Vương Cảnh Sơ sưng mặt, từ dưới đất đứng dậy thấy Vương Sĩ mấy người, mặt không khỏi đỏ lên, vì xấu hổ, cảm giác như mình vừa bị vứt bỏ hết thể diện. Hắn muốn diệt khẩu để bảo vệ mình, nhưng ba người này thân phận đặc biệt, hắn nghĩ đến diệt khẩu cũng không dám. Lữ Thiếu Khanh nhìn Vương Sĩ và các người khác, vẫy tay, đến đây, ba người các ngươi. Vương Sĩ ba người như bị lâm vào tình thế nguy hiểm, toàn thân lông tóc dựng đứng. Dù là Hồ Yên, khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng cũng không thể giữ được bình tĩnh. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh khí tức bình thường, nhìn chẳng có gì nổi bật, nhưng trong mắt của Vương Sĩ, Hồ Yên, Nguyên Tuần, hắn như một kẻ thù mạnh mẽ, có thể nuốt chửng họ bất cứ lúc nào. Ba người nơm nớp lo sợ tiến lại gần Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ba người, khiến họ cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Vương Sĩ cảm thấy như mình sao? Chết, đến nơi. Ngay lúc quan trọng, Hồ Yên lên tiếng trước. Nàng cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, nở một nụ cười gượng gạo. Đáng tiếc, nụ cười của Hồ Yên lúc này không hề có sự quyến rũ, chỉ là một sự miễn cưỡng. Mộc Vĩnh công tử, tất cả chỉ là hiểu lầm, một hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ, rồi lại hỏi Vương Cảnh Sơ, là hiểu lầm sao? Đúng, là hiểu lầm. Vương Cảnh Sơ trả lời một cách tự nhiên. Ngươi thấy không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Ngươi đang nói dối, cam đoan của ngươi không có giá trị đâu. Vương Cảnh Sơ vừa định phản bác, bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, một nắm đấm khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn. Tim hắn giật thót, nhưng không kịp tránh né. Bành, à, Vương Cảnh Sơ kêu thảm một tiếng, bị Lữ Thiếu Khanh một quyền mạnh mẽ đánh bay. Cảnh tượng hung ác và tàn bạo này khiến vương sĩ ba người đổ mồ hôi lạnh. Lữ Thiếu Khanh thu lại nắm đấm, mỉm cười hỏi Hồ Yên, thế nào? Vẫn là hiểu lầm sao? Hồ Yên mở miệng, mặt đầy ngạc nhiên, không thể tin nổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Hồ Yên, vẻ mặt hòa ái hiền lành, nhưng trong lòng lại cảm thấy rợn gáy. Cái gọi là tiểu diện hổ, mặt cười, lòng dữ, có lẽ cũng chỉ như thế này mà thôi. Rốt cuộc hắn là loại yêu thú gì? Vương Cảnh Sơ tức giận đứng dậy, gầm lên, người muốn làm gì? Sĩ có thể giết, không thể nhục. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, ngậm miệng lại, ngươi thử xem. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, khiến Vương Cảnh Sơ lập tức im bặt. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, rồi lạnh lùng nói, đừng có nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi, ta cho ngươi thêm một cơ hội, đừng để ta phải giết ngươi. Thần thức của Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng lan tỏa ra, một áp lực nặng nề lập tức giáng xuống. Thần thức mạnh mẽ bao phủ Vương Cảnh Sơ và ba người còn lại, họ cảm thấy như đang chìm dưới đáy biển, toàn thân bị áp lực vô cùng lớn, thở không nổi. Mỗi tế bào trong cơ thể họ đều như bị nén chặt. Trong mắt họ, hình ảnh Lữ Thiếu Khanh trở nên khổng lồ, giống như một vị sát thần giáng lâm. Ánh mắt lạnh lẽo, sát khí thấu xương khiến họ run rẩy vì sợ hãi. Đây chắc chắn không phải thần thức của một người ở luyện hư kỳ. Vương Cảnh Sơ lập tức xác nhận trong lòng. Hắn thầm gào thét, chẳng lẽ hắn là hợp thể kỳ sao? Ba chữ, hợp thể kỳ, khiến tinh thần Vương Cảnh Sơ hoàn toàn sụp đổ, đấu trí trong lòng hắn biến mất hoàn toàn. Hắn cúi đầu, không dám đối đầu với Lữ Thiếu Khanh nữa. Hừ, Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, thần thức dần lùi lại, áp lực biến mất. Vương Cảnh Sơ và ba người cảm giác như vừa được sống lại. Họ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy sợ hãi. Thần thức mạnh mẽ như vậy là lần đầu tiên họ cảm nhận được trong đời. Đồng thời, lòng họ tràn ngập hối hận. Nếu sớm biết Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ như vậy, họ thả chết cũng không dám trêu chọc hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn vương sĩ và ba người nói, các ngươi thể đi, hôm nay chuyện này không được để lộ ra ngoài nữa chứ. Mặt vương sĩ lúc này trở nên khó coi, thề sao? Hắn không nhịn được quát lên, không thể nào, hổ tộc, không thể thề. Lữ Thiếu Khanh chỉ nhún vai, quay sang hỏi Vương Cảnh Sơ, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Cảnh Sơ chỉ muốn ôm lấy chân Lữ Thiếu Khanh mà cảm ơn, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói với vương sĩ, thề đi, làm theo ý công tử. Vương sĩ trợn mắt, nhìn Vương Cảnh Sơ đầy hoang mang, hắn thật muốn hỏi, trưởng lão, người đứng về phía nào vậy? Người có phải đang bàn đứng chúng ta không? Cuối cùng, người đầu tiên thề là Nguyên Tuần, sau đó là Hồ Yên, hai người đều hiểu rõ. Nếu hôm nay không thề, dù Lữ Thiếu Khanh không giết họ, thì Vương Cảnh Sơ cũng sẽ giết họ. Và điều tốt nhất cho họ là không để chuyện này bị tiết lộ ra ngoài. Vì vậy, Vương Cảnh Sơ mới không quan tâm xem vương sĩ có phải là hậu bối tộc nhân của mình hay không. Vương sĩ không muốn thề, bởi vì trước đó hắn còn nói hổ tộc thà chết chứ không chịu khuất phục, không thể thề. Nhưng giờ đây, hắn lại bị chính trưởng lão trong tộc ép phải thề, không biết có phải đang bị đánh mặt không nữa. Vương sĩ không muốn, nhưng cuối cùng dưới áp lực của Vương Cảnh Sơ, hắn đành phải thề. Sau khi thề xong, Lữ Thiếu Khanh càng cười vui vẻ hơn. Rất tốt, hiểu lầm đã được giải tỏa. Vương Cảnh Sơ không nhịn được, nước mắt trực trào. Mới vừa rồi ngươi còn nói đó không phải là hiểu lầm, ngươi còn đánh ta, giờ thì lại bảo là hiểu lầm, vậy có phải có ý gì không? Lữ Thiếu Khanh chào hỏi mọi người ngồi xuống. Đến, ngồi xuống, có chuyện dễ nói. Vương sĩ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Lữ Thiếu Khanh mang theo người từ trên trời rơi xuống. Tiêu Y ngay lập tức chạy tới quét sạch một mảnh đất trống, rồi trải ra đệm. Chỉ có Hồ Tuyết là vẫn còn ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, nửa ngày cũng không thể phản ứng. Hắn không thể ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển theo cách này. Khi các vương tử của Tam Đại Vương Tộc xuất hiện, điều đó chứng tỏ Tam Đại Vương Tộc đã đạt được một thỏa thuận đồng lòng. Họ còn đưa Vương Cảnh Sơ, một cao thủ có uy tín lâu năm, đến để bảo vệ nơi này. Với sự liên kết của Tam Đại Vương Tộc, ngay cả Thiên Vương Lão Tử nếu có đến cũng phải quỳ. Và với sự có mặt của Vương Cảnh Sơ, mọi chuyện chắc chắn sẽ không có sai sót. Lúc này Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, những luyện hư kỳ cao thủ, lại là những kẻ mạnh mẽ, thậm chí có thể dễ dàng đánh bại Vương Cảnh Sơ. Khi các vương tử của Tam Đại Vương Tộc trở thành chim cút, không dám thở mạnh, Lữ Thiếu Khanh ra lệnh cho mọi người ngồi xuống. Vương Cảnh Sơ và những người khác cũng phải làm theo, ngồi xuống theo ý của Lữ Thiếu Khanh. Hồi Tuyết đứng xa xa nhìn vào, nhưng hắn lại thấy Tiểu Y vẫy tay gọi mình. Có phải nàng muốn hắn đến làm hạ nhân phục vụ không? Hồi Tuyết không phản đối, mà ngoan ngoãn đi qua. Khi hắn đến gần, Tiểu Y chỉ vào một cái đệm và nói, ngồi đi, ta. Hồi Tuyết trợn tròn mắt, nhìn vào chiếc đệm rồi lại nhìn sang bên cạnh, nơi Hồ Yên đang ngồi. Hắn lắc đầu, vội vàng khoát tay. Không, không cần đâu, ta đứng bên cạnh là được rồi. Hắn chỉ là một người có huyết mạch không thuần, làm sao dám ngồi ở đây. Hơn nữa, việc được an bài ngồi cạnh Hồ Yên rõ ràng có vẻ như cố tình. Ngồi đi, ngươi là bạn của chúng ta mà. Lữ Thiếu Khanh nói một câu nhẹ nhàng, những lời này khiến Hồ Tuyết cảm thấy vô cùng cảm kích. Lữ Thiếu Khanh đã giúp hắn giữ thể diện, điều này thực sự rất quan trọng, ít nhất, trước mặt Vương Cảnh Sơ và những người khác, họ sẽ không dám dễ dàng coi thường hắn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không dừng lại ở đó, hắn còn nói thêm một câu khiến Hồ Tuyết mừng rỡ hơn nữa. Hồ Ly Tinh thế nào? Hắn có tư cách trở về cùng các ngươi không? Hồ Yên liếc nhìn Hồ Tuyết, rồi mỉm cười đáp. Đương nhiên hắn luôn là người của Hồ tộc chúng ta. Lời nói của Hồ Yên không khỏi khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu, rồi trà, họ thầm nghĩ, bên cạnh Vương Sĩ và Nguyên Tuần, họ không thể không khinh bỉ. Chẳng bao lâu trước, ba tộc họ đã có một cuộc thương thảo, thế mà Hồ tộc lại chẳng hề quan tâm đến mạng sống của Hồ Tuyết. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh tranh thủ đưa ra yêu cầu. Vậy thì tốt, sau này để hắn đi theo ngươi, ngươi bảo vệ hắn, sao? Không có vấn đề gì. Hồ Yên không chút do dự, lập tức đồng ý. Lữ Thiếu Khanh đã dùng thái độ tốt với Hồ Tuyết để kéo gần mối quan hệ với hắn, điều này đồng nghĩa với việc lôi kéo được cả Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hai cao thủ luyện hư kỳ. Đối với Hồ tộc, đặc biệt là đối với nàng Hồ Yên, chỉ có lợi chứ không có hại. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, nhìn về phía Kế Ngôn ở xa. Quát, người ta trở lại trong tộc một lần nữa, người không có chút biểu hiện gì sao, kéo ra. Kế Ngôn trầm mặc một lát, rồi lấy một thanh kiếm gỗ lớn nhỏ từ đằng xa bay tới, rơi vào tay Hồ Tuyết. Kế Ngôn bình tĩnh lên tiếng, không chút rung động, trên thanh kiếm này có một cỗ kiếm ý, có thể đối phó với đối thủ luyện hư sơ kỳ trở xuống. T. Vương Cảnh Sơ và mấy người khác đều không nhịn được hít một hơi lạnh. Sau đó, ánh mắt của họ trở nên rất nóng, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ trong tay Hồ Tuyết, hận không thể chiếm lấy làm của riêng. Với ví dụ của Vương Cảnh Sơ ở trước mắt, không ai hoài nghi gì về Kế Ngôn. Đối phó với vũ khí có thể đánh bại luyện hư kỳ, đối với Hồ Tuyết mà nói, chính là thần khí. Hồ Tuyết run rẩy hai tay nhận lấy thanh kiếm gỗ, trong lòng vô cùng cảm động. Cái này, quá quý giá, ta không thể nhận. Quả nhiên, việc ôm đùi vào kỳ thành trước đây là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời hắn. Tiêu Y đứng bên cạnh nói với hắn, nhận đi, nếu ngươi từ chối, ta nhị sư huynh cũng sẽ không khách khí với ngươi đâu, hắn sẽ lấy đi rồi đem bán. Hồ Tuyết đầu tiên thu lại kiếm gỗ, sau đó cúi đầu hành lễ về phía Kế Ngôn từ xa, cảm tạ tiền bối, dĩ nhiên. Hắn cũng không quên cảm tạ Lữ Thiếu Khanh, tiền bối, sau này có việc gì, cứ mở miệng, ta Hồ Tuyết sẽ xông pha khói lửa, không tiếc gì cả. Lữ Thiếu Khanh nhìn Hồ Tuyết một cách chăm chú, nói, cố gắng lên, một đường thăng tiến, đi theo Hồ Ly Tinh làm rất tốt, không làm gia chủ thì cũng làm trưởng lão, đến lúc ấy, nhà kho của các người sẽ cạn kiệt, ta và người sẽ chia linh thạch một chút. Hồ Tuyết cảm động, nhưng ngay lập tức sự cảm động đó tan biến trong lòng. Bên cạnh, Hồ Yên sắc mặt có chút thay đổi, nhìn Hồ Tuyết, trong lòng thầm quyết định rằng về sau sẽ không bao giờ cho phép hắn lấy linh thạch trong tộc nữa. Tiêu Y cũng cho Hồ Tuyết một ít đan dược, cầm lấy đi, trên đường ngươi cũng vất vả rồi. Hồ Tuyết trong lòng lại cảm động vô cùng, quả thật, ôm được đùi lớn thì là may mắn của đời người. Tiêu Y dù không rõ vì sao Lữ Thiếu Khanh lại giúp Hồ Tuyết như vậy, nhưng thân là sư muội, nàng đương nhiên muốn đi theo bước chân của sư huynh. Sau khi đưa đan dược, Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh hỏi, nhị sư huynh, còn ngươi thì sao? Vương Cảnh Sơ và mấy người khác cũng đưa mắt chú ý, thân là luyện hư kỳ, Kế Ngôn đã cho một thanh kiếm có thể đánh bại luyện hư kỳ, vậy thì Lữ Thiếu Khanh cũng là luyện hư kỳ, chắc chắn sẽ không cho đồ vật gì kém hơn. Hồ Tuyết trong lòng không khỏi nhảy lên, kinh hỉ quá mức, hắn sợ mình sẽ không tiếp nhận nổi. Đối mặt với ánh mắt chú ý của mọi người, Lữ Thiếu Khanh lạnh nhạt nói, cho mọi người ngạc nhiên, cho cái gì, chúng ta làm sao không thấy gì cả. Hồ Tuyết cũng cảm thấy nghi ngờ, hình như mình không nhận được gì cả. Tiêu Y lập tức phản ứng, la lớn, nhị sư huynh, ngươi sẽ không phải nói là cho chúc phúc trừ. Thật là, nhị sư huynh keo kiệt quá. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh hào phóng thừa nhận, ta đã chúc hắn thăng chức, còn muốn gì nữa? Chúc phúc thì có thể có, nhưng linh thạch gì đó thì đừng hòng nghĩ đến. Ta, dù là Vương Cảnh Sơ, Hồ Yên hay Hồ Tuyết, tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy ai keo kiệt đến mức này. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Lữ Thiếu Khanh hỏi, chế ít sao, ta có thể thêm vài lời chúc phúc nữa. Như sống lâu trăm tuổi, càng già càng dẻo dai cũng được. Hồ Tuyết vội vàng nói, không cần đâu, tiền bối đã giúp đỡ, ta không biết làm sao báo đáp. Không cần cảm kích, Lữ Thiếu Khanh cười nói, khi nào làm xong việc, mang linh thạch của hồ tộc đến cho ta, đó mới là sự báo đáp lớn nhất đối với ta. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng Hồ Yên cảm thấy hối hận, nếu biết trước như thế, cô đã không nhanh chóng đồng ý như vậy, không phải là sợ kẻ trộm, mà là sợ kẻ trộm sẽ nhớ thương. Cô đã bắt đầu lo lắng cho tương lai của hồ tộc, Hồ Yên lại quyết tâm trong lòng, sau này nhất định không để cho hắn đụng đến nửa viên linh thạch trong tộc. Cô lùi sang một bên cùng Hồ Tuyết, để Lữ Thiếu Khanh cười nhìn bốn người Vương Cảnh Sơ. Bốn người Vương Cảnh Sơ trong lòng thầm nghiêm túc, sau đó lập tức tập trung tinh thần. Họ ngồi đối diện với Lữ Thiếu Khanh, giống như sắp bị thẩm vấn, trong lòng đầy phẫn hận nhưng lại không dám thể hiện. Đối mặt với hai tôn luyện hư kỳ cao thủ, lại bị phong kín ở đây, họ không thể truyền tin cầu viện, họ đã trở thành miếng thịt trên thớt, mặc cho người khác xâm lược. Lữ Thiếu Khanh thấy ánh mắt lo lắng của bốn người, cười hỏi, ta muốn biết rõ tình báo về phi cầm tộc. Lữ Thiếu Khanh đã nghe qua một ít thông tin về phi cầm tộc từ Hồ Tuyết. Cơ cấu của phi cầm tộc không khác gì tẩu thú tộc, nhưng họ thiếu một vương tộc. Phi cầm tộc có ba đại vương tộc, Ưng tộc, Mặc Nha tộc và Tước tộc. Tuy nhiên, Hồ Tuyết không có thông tin cụ thể về các cao thủ. Nếu muốn đến Phượng Thành, Lữ Thiếu Khanh nhất định phải hiểu rõ tình báo về phi cầm tộc, ít nhất là về các cao thủ của họ. Vì vậy, dưới ánh mắt chăm chú của Lữ Thiếu Khanh, Vương Cảnh Sơ, trưởng lão của Hồ tộc, kể ra tình báo mà hắn biết. Ưng tộc có 7 vị luyện hư kỳ cao thủ, tộc trưởng của họ tên là Thắng, thực lực ở luyện hư hậu kỳ, nhưng cụ thể mạnh yếu thế nào thì không ai biết rõ. Mặc Nha tộc có 8 vị luyện hư kỳ cao thủ, Mặc Họa là tộc trưởng của họ, đồng thời là vương của phi cầm tộc, hắn cũng ở luyện hư hậu kỳ, nghe nói là đạt đến 9 tầng cảnh giới, nhưng không ai biết thật hay giả. Tước tộc có 10 vị luyện hư kỳ cao thủ, tộc trưởng của họ là vị yếu nhất trong 3 tộc vương, tước tộc do chủng loại rất đông, nên cũng không đoàn kết. Có nhiều phe phái, nội bộ đấu đá lợi hại, họ thường xuyên hợp tác với Ưng tộc và Mặc Nha tộc, nhưng đến nay vẫn chưa có vương. Vương Cảnh Sơ dừng một chút rồi tiếp tục, có một người, Hồng Khanh, gia nhập tước tộc nhưng đã bị một gia tộc khác giết hại. Tuy nhiên, hắn đã nổi tiếng chỉ trong một đêm, thiên phú của hắn rất đáng sợ, thực lực mạnh mẽ. Tiêu Ý nghe vậy, tò mò hỏi, hắn gọi là Hồng Khanh sao? Sau đó nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt kỳ quái. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Tiêu Ý, cô vội vàng lè lưỡi, cười hắc hắc. Vương Cảnh Sơ dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn trả lời Tiêu Y, đúng vậy, hắn tự xưng là Hồng Khanh, không ai biết rõ hắn đến từ đâu, chỉ biết là hắn thành danh chỉ sau một đêm. Thiên phú của hắn vô cùng đáng sợ, thực lực rất mạnh mẽ, tộc chúng ta không ai là đối thủ của hắn, Vương Sĩ bất mãn nói. Hừ, nếu hắn gặp ta chắc chắn sẽ chết. Lữ Thiếu Khanh bình thản đáp, nếu gặp được ngươi, ngươi cũng chết chắc. Câu nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sát khí không rõ, dù rất mỏng manh nhưng cũng đủ khiến Vương Sĩ dùng mình. Biết rõ hắn đi đâu không? Tiêu Y hỏi Vương Cảnh Sơ. Vương Cảnh Sơ lắc đầu trả lời, không biết rõ, theo tin tức truyền từ trong Phượng Thành chỉ biết hắn gặp phải một gia đình hấp thủ rồi mất tích không thấy gì nữa, sống chết không ai hay biết. Tiêu Y nghe vậy không khỏi nhìn Lữ Thiếu Khanh, dù Vương Cảnh Sơ chỉ nói một cách bình thường nhưng Tiêu Y nghe ra được sự nguy hiểm và khó khăn mà Tiểu Hồng gặp phải, bị một gia đình hấp thủ tấn công, rõ ràng là vào một tình cảnh chết chóc không thể tưởng tượng nổi, cộng thêm việc sư phụ gặp nạn, có thể đoán được tình hình của bọn họ nguy hiểm đến mức nào. Lữ Thiếu Khanh mặt không thay đổi, nhưng trong mắt Tiêu Y hẳn như đang che giấu điều gì đó. Tiêu Y thầm suy đoán, nhị sư huynh chắc chắn không dễ chịu chút nào. Hừ, đám người giảm khi dễ Tiểu Hồng thì phải chuẩn bị chôn cùng Tiểu Hồng thôi. Một giọng nói đột ngột vang lên hỏi, không phải ngươi nói là đã gặp hắn sao? Ngươi không biết rõ hành tung của hắn à? Mọi người quay lại nhìn, thì ra là Hồ Yên. Hồ Yên nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy hoài nghi. Nàng là người thông minh, cảm giác có điều gì không ổn. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với sự hoài nghi của Hồ Yên, đáp, chính là không biết rõ hành tung của hắn, nên mới đến hỏi các ngươi. Hừ, nếu hắn đắc tội ta, dù chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết hắn. Ngoạ tào, đúng là ác độc, tâm địa nhỏ mọn như vậy, đúng là quỷ nhất tiểu khí. Vương Sĩ và Nguyên Tuần trong lòng cảm thấy một luồng hàn khí. Hẳn là Lữ Thiếu Khanh đang định tìm đến nơi nào đó để tiêu diệt Tiểu Hồng, sau đó đuổi theo giết hắn sao? Hai người không khỏi lo lắng, đặc biệt là Vương Sĩ, trong lòng hối hận vô cùng. Mình đắc tội với hắn, liệu còn cơ hội sống sót không? Ánh mắt Hồ Yên trở nên sắc bén, dù Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách thờ ơ, nhưng nàng cảm thấy trong lòng vẫn có một nghi vấn chưa được giải đáp. Làm nữ hồ ly tinh, trực giác của nàng khiến nàng cảm thấy mối quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và Tiểu Hồng không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không nói gì thêm, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lát rồi hỏi, phi cầm tộc có tồn tại hợp thể kỳ cao thủ không? Hiện tại Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều sợ đối mặt với hợp thể kỳ đại thừa kỳ cao thủ, những cảnh giới khác thì không đáng lo, dù là luyện hư hậu kỳ, họ cũng không sợ. Câu hỏi này vừa ra, Hồ Yên trong lòng dấy lên thêm nghi ngờ, còn Vương Cảnh Sơ và những người khác cũng ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, không thể nào, liệu mình đã để lộ ra chân tướng sao? Lữ Thiếu Khanh sau khi kiểm điểm trong lòng, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn lại mọi người, hỏi, sao, không còn câu hỏi nào khác sao? Vương Cảnh Sơ và những người khác trong lòng đều run lên khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói, ánh mắt của Vương Cảnh Sơ chuyển đi, hỏi, ngươi không biết sao, khoảng 1.000 mấy trăm năm trước, ba vị hợp thể kỳ còn sót lại trong yêu giới đã biến mất, từ đó về sau, đại đạo bị áp chế, việc tu luyện trở nên càng ngày càng khó khăn, Vương Cảnh Sơ giải thích, giọng điệu nghiêm túc, Hồ Yên tiếp lời bổ sung thêm, những chuyện này không phải bí mật gì, công tử chưa từng nghe qua sao, ánh mắt của Hồ Yên trở nên yếu ớt, nghi ngờ càng trở nên mãnh liệt, hắn tiếp tục nói, chắc là công tử đã sống biệt lập lâu rồi, hiện giờ mới rời núi phải không? Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhận ra đây là một sơ hở, vì trên đường đi, hắn không hề hỏi Hồ Tuyết về những vấn đề này. Tuy nhiên, hắn không bận tâm về việc này quá nhiều. Bất quá, dù là sơ hở đi chăng nữa, Lữ Thiếu Khanh cũng không để tâm. Hắn liếc Hồ Yên một cái, nói lớn, im miệng. Nếu còn nói bậy, ngươi sẽ phải khiêu vũ cho ta xem. Biết rõ toàn bộ yêu giới không có cao thủ hợp thể kỳ, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy yên tâm phần nào. Tuy nhiên, hắn vẫn không hoàn toàn an tâm. Mặc dù yêu giới có những quy tắc nhất định, nhưng quy tắc ấy cũng có thể bị phá vỡ. Lữ Thiếu Khanh tự nhắc nhở bản thân, vẫn phải khiêm tốn và cẩn trọng trong hành động. Nếu không may gặp phải một cao thủ hợp thể kỳ đến gây phiền phức, hắn cũng không có chỗ để khóc. Sau khi biết được tình báo này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình có thể hành động táo bạo hơn. Lữ Thiếu Khanh hỏi Vương Cảnh Sơ, các ngươi, trong tứ đại vương tộc có bao nhiêu cao thủ luyện hư kỳ? Vương Cảnh Sơ và những người khác lập tức lộ vẻ cảnh giác. Họ tự hỏi tại sao Lữ Thiếu Khanh lại hỏi câu này, thấy họ im lặng, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, thần thức lại lan tỏa, ép họ phải trả lời, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội nữa, nếu các ngươi còn do dự, ta sẽ giết từng người các ngươi. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, tin rằng, các ngươi không muốn thấy mình bị giết, đúng không, còn ai không trả lời thì sẽ gặp hậu quả. Thần thức mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh khiến linh hồn của họ run rẩy, khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, chỉ có một cách để giảm bớt nỗi sợ, đó là mở miệng trả lời. Lữ Thiếu Khanh đã dùng cách này để đe dọa họ, giết cả dọa khỉ, họ hiểu ngay, bọn họ không muốn trở thành con gà bị giết. Cuối cùng, Vương Cảnh Sơ, người đầu tiên bị đe dọa, buộc phải mở miệng, tiết lộ tình báo về tứ đại vương tộc ở Kỳ Thành. Hổ tộc có 7 cao thủ luyện hư kỳ, viên tộc và hổ tộc mỗi tộc có 6 cao thủ, trong khi khuyển tộc có nhiều nhất, lên tới 9 người. Trong đó, tộc trưởng khuyển tộc, cũng chính là vương của tẩu thú tộc, có thực lực đạt đến luyện hư hậu kỳ, nhưng cụ thể cảnh giới của hắn, ngay cả Vương Cảnh Sơ cũng không rõ ràng. Tiêu Y ngạc nhiên, nhiều như vậy sao? Tính cả phi cầm tộc, đã hơn 50 người rồi, hơn 50 cao thủ luyện hư kỳ. Đây quả thực là một lực lượng rất mạnh. Hồ Yên giải thích thêm, những năm gần đây, do đại đạo áp chế được nới lỏng, việc đột phá trở nên dễ dàng hơn. Vì thế, số lượng luyện hư kỳ người cũng tăng lên. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, đều là những người yếu thôi. Hắn coi thường. Thiên đạo giống như một người thầy, cho thí sinh bài thi dễ dàng, vậy mà ai cũng thi đỗ. Nguyên Tuần bổ sung thêm, dù sao thì số lượng không ngừng gia tăng, vẫn còn nhiều yêu thú chủng tộc độc lập ngoài kia, không thuộc về phe chúng ta hay phe đối thủ, trong bọn họ cũng có những cao thủ luyện hư kỳ. Yêu giới rộng lớn, số lượng yêu thú vô cùng đông đảo, nên số cao thủ luyện hư kỳ chắc chắn còn nhiều hơn thế nữa. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi Vương Cảnh Sơ, hiện giờ ở Kỳ Thành còn bao nhiêu cao thủ luyện hư kỳ? Vương Cảnh Sơ lắc đầu. Không còn bao nhiêu, mọi người đều đã rút lui gần hết rồi, phi cầm tộc đã cử ra nhiều cao thủ luyện hư kỳ để tấn công, còn tẩu thú tộc cũng phải phái người ra ngoài. Chúng ta hồ tộc chỉ còn lại tôi và tộc trưởng ở đây, các tộc khác cũng không khá hơn mấy, số người lại Kỳ Thành không quá 10 người. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp lại, nhiều người như vậy mà phái ra ngoài, không sợ phi cầm tộc đến đây phá hủy chỗ ở của các ngươi sao, ha ha, Vương Cảnh Sơ không nhịn được cười lạnh. Suốt cuộc cũng có cơ hội phinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, không nói đến Kỳ Thành có nhiều cao thủ mà trận pháp ở đây vô số, muốn tấn công Kỳ Thành phải có gấp 10 lần lực lượng mới có hy vọng. Hồ Yên trong lòng càng thêm nghi ngờ, những vấn đề này nghe rất ngốc nghếch, vì hắn không hiểu rõ yêu giới. Hắn không khỏi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh và mở miệng hỏi, công tử, chúng ta Kỳ Thành tuy có nhiều cao thủ hơn phi cầm tộc, nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc tấn công Phượng Thành, vì chúng ta biết rõ rằng làm vậy chỉ tốn công vô ích, ngoài việc gây tổn thất cho Bạch Bạch ra, chẳng có lợi ích gì. Phi cầm tộc cũng có suy nghĩ như vậy. Hàng ngàn năm qua, Kỳ Thành và Phượng Thành luôn là những nơi an toàn nhất. Vương Cảnh Sơ tiếp lời, dù tộc Vương Thành có muốn đánh chiếm, họ cũng biết rằng đó là điều không thể thực hiện được. vì vậy họ chưa từng nghĩ đến việc đó. Ngây thơ, Lữ Thiếu Khanh phỉnh bỉ nói, nếu tôi là vương của phi cầm tộc, tôi sẽ nghĩ đủ cách để tiêu diệt tàu thú tộc, chiếm lấy Kỳ Thành. Yêu thú đúng là yêu thú, không có chút trí tuệ nào cả. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, quay sang Hồ Yên nói, gọi khuyển tộc vương tử đến đây. Mọi người làm gì vậy? Hồ Yên và những người khác đều tỏ ra nghi ngờ, Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì đây? Khuyển tộc hiện tại có tộc trưởng làm vương, không chỉ hồ tộc, mà cả hồ tộc và viên tộc đều không ưa gì hắn. Hồ Yên suy nghĩ một lúc, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, công tử, ta phải nhắc nhở ngươi một điều, khuyển tộc không thân thiết với Đại Bạch cô nương và Tiểu Bạch công tử. Khuyển tộc không muốn Tiểu Bạch gia nhập hồ tộc hay viên tộc, nếu có thể họ sẽ giết Đại Bạch và Tiểu Bạch. Nếu hồ tộc không đạt được yêu cầu, họ cũng không để cho Vương Cảnh Sơ và ba người còn lại đến đây. Lữ Thiếu Khanh khoanh tay sau lưng, cười nói, đó chính là lý do tôi muốn mời họ đến đây để hóa giải mọi thù hận, để chúng ta yên tâm ở đây. Vừa nói xong, mắt của Vương Cảnh Sơ, Vương Sĩ và Nguyên Tuần sáng lên. Công tử, ngươi thật sự đồng ý để Tiểu Bạch gia nhập viên tộc? Vương Cảnh Sơ hỏi. Trước tiên gặp khuyển tộc rồi nói. Lữ Thiếu Khanh đáp. Nguyên Tuần không nói hai lời, lập tức quay sang Hồ Yên. Hồ Yên cô nương, bảo toàn đỗ đến một chuyện. Vương Cảnh Sơ cũng tán thành. Đúng vậy, có một số việc phải làm rõ, bảo đảm an toàn cho họ trước đã. Viên tộc muốn Tiểu Bạch gia nhập họ, vì Đại Bạch là phản tổ huyết mạch cực kỳ quý giá, hồ tộc không ai mong muốn điều này hơn họ. Hồ Yên nhìn thấy tình hình này, đành phải đồng ý. Nàng vung tay lên, một đạo lưu quang bày ra, nhẹ nhàng xuyên qua đại trận, bay thẳng lên trời. Hồ Yên suy nghĩ một lúc rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, công tử, ta hy vọng đến lúc có chuyện thì sẽ nói rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ đáp, chắc chắn rồi, ta là người rất hiểu lễ phép. Vừa nghe xong lời này, trong lòng Vương Cảnh Sơ và những người khác không nhịn được mà mắng thầm, ngươi nói hiểu lễ phép à? Hồ ly tinh, mèo con, mèo già, những từ này là ai nói ra vậy? Ngươi gọi là hiểu lễ phép sao? Cùng lúc đó, tại khuyển tộc, Toàn Thông Thắng vội vã chạy đi tìm Toàn Đỗ. Đại ca, ta có tin tức. Vương Sĩ và Nguyên Tuần đang đi tới hồ tộc. Ta nghi ngờ bọn họ đã bàn xong rồi, hai con tiểu súc sinh, đó muốn gia nhập hồ tộc và viên tộc. Bàng, Toàn Đỗ từ trong khu vực bế quan bước ra, ánh mắt như điện, sắc mặt lạnh lùng, tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta phải sợ hãi. Hừ, có ta ở đây, hai con tiểu súc sinh đó đừng hòng gia nhập. Vừa nói xong, một đạo lưu quang bay từ xa đến, rơi vào tay hắn. Toàn Đỗ xem xong kết quả, cười lớn, ha ha, Hồ Yên, cái con mụ lẳng lơ ấy, mời ta qua. Toàn Thông Thắng sửng sốt, ta hồ ly mời đại ca ngươi làm gì? Hừ, Toàn Đỗ vung tay một cái, truyền tin ngọc phù trong nháy mắt biến thành cho tàn. Hắn cười lạnh nói, còn có thể làm gì, chỉ đơn giản là treo giá, chuẩn bị bán cái giá tốt mà thôi. Rồi hắn lại vung tay, đi, đi chiếu cố cái con hồ ly đó, hai con tiểu súc sinh kia đừng nghĩ lưu lại Kỳ Thành. Toàn Thông Thắng lại có chút lo lắng, đại ca, có cần kêu một vị trưởng lão tới không, ta sợ bọn hồ ly có âm mưu gì. Trước mặt thực lực tuyệt đối, cái gọi là âm mưu không chịu nổi một kích. Toàn Đỗ mặt đầy tự tin, lại vung tay, hơn nữa, đây là Kỳ Thành, có chuyện gì chỉ cần nói một câu, trưởng lão sẽ lập tức tới ngay. Thế nhưng mà, Toàn Thông Thắng vẫn lo lắng, đại ca, ta cảm thấy có chút không ổn, cảm giác như có chuyện lớn sắp xảy ra. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh Lữ Thiếu Khanh, với bộ dáng bình tĩnh, ung dung, khiến hắn cảm thấy không đúng. Hắn chưa từng thấy ai dám đồng thời đắc tội với tứ đại vương tộc ở Kỳ Thành mà đắc tội với vương tộc, trừ khi chạy trốn thật xa, nếu không ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Toàn Đỗ hừ lạnh một tiếng, cảm thấy không hài lòng với sự lo lắng của Toàn Thông Thắng. Thân là vương tộc, lo lắng như vậy có còn thể thống gì nữa? Để an ủi em trai, hắn bình thản nói cho ngươi, ta đã đột phá một tiểu cảnh giới, tiến thêm một bước. Toàn Thông Thắng nghe vậy, lập tức vui mừng, thật sao, vậy đại ca đã là hóa thần hậu kỳ, tầng 8 cảnh giới. Toàn Đỗ ngạo nghễ đứng, khuôn mặt mang theo đắc ý, gật đầu, quá tốt rồi. Toàn Thông Thắng phấn khởi, không đến 10 năm, đại ca liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới, đại ca đúng là thiên tài, vậy thì đại ca không thua gì bọn hồ ly, mấy con thối hầu tử đó. Cho nên, Toàn Đỗ liếc nhìn em trai, có ta ở đây ngươi sợ gì, đi. Nói xong, hắn dẫn đầu bay lên, thẳng hướng hồ tộc mà đi. Rất nhanh, họ tới nơi đã ước định với Hồ Yên. Toàn Đỗ nhíu mày, Toàn Thông Thắng theo sau, không khỏi khinh bỉ, đem người ăn bài sai như vậy, xem ra họ đã có quyết định từ lâu. Đáng thương tên kia, tưởng rằng được hồ tộc bảo vệ, không ngờ tự chui đầu vào lưới. À, sao đột nhiên ở đây lại nhiều sương mù vậy? Toàn Thông Thắng nhìn cảnh vật mờ mịt trước mắt, thần thức của hắn không thể thăm dò gì được. Toàn Đỗ lạnh lùng nói, nơi này có trận pháp. Trận pháp, tào hồ ly muốn làm gì? Toàn Thông Thắng nhìn sương mù dày đặc, lòng bất an lại một lần nữa dâng lên. Đại ca, cẩn thận một chút. Lúc này sương mù phía dưới dần tan đi và thanh âm của Hồ Yên truyền đến. Hai vị, tàu đi. Hồ Yên, ngươi muốn làm gì? Toàn Thông Thắng hét lớn một tiếng. Ta là đại ca của ngươi, sao ngươi không ra nghênh đón? Kiêu ngạo thật lớn, không dám vào thì lăn đi. Một giọng nam từ bên trong truyền ra. Toàn Đỗ mặt mày lạnh lùng, hắn vừa định bước vào thì Toàn Thông Thắng lại nhắc nhở. Đại ca, cẩn thận một chút, ta cảm thấy bên trong có gì đó kỳ lạ. Có thể có gì kỳ lạ? Toàn Đỗ vẫy tay áo, bước vào bên trong mà không thèm để ý. Đã đến đây rồi, dù bên trong có là đầm rồng hang hổ, hắn cũng quyết phải tiến vào, không thể để mất mặt. Ta muốn xem thử xem bọn họ đang giở trò gì ở đây. Toàn Đỗ dẫn theo Toàn Thông Thắng vào trong, mắt nhìn từ trên cao xuống, quan sát toàn trường. Ánh mắt hắn đầu tiên dừng lại ở Vương Cảnh Sơ, cảm thấy Vương Cảnh Sơ có vẻ kỳ lạ, như thể vừa bị đánh, mặt mũi bầm dập, hắn chắp tay chào. Vương trưởng lão, Vương Cảnh Sơ nhận ra sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Toàn Đỗ, trong lòng không khỏi dấy lên ý định giết người diệt khẩu. Hắn không nhịn được liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thầm gào lên, thề rằng sẽ cùng tiểu cầu nhóm giữ kín chuyện này, không thể để lộ ra ngoài. Sau khi chào hỏi xong, Toàn Đỗ mộng cao đầu như gà trống, trực tiếp quay sang Hồ Yên nói. Hồ Yên, ngươi gọi ta đến là để bảo ta giúp ngươi ra giá mua hai con súc sinh từ tay người sao? Súc sinh, Tiêu Y bên cạnh không vui, ngươi cứ há miệng là súc sinh, ngậm miệng lại cũng súc sinh, yêu thú mà chẳng có lễ phép gì. Ngươi, con chó điên này gọi người khác là súc sinh à? Ngươi không tự hỏi mình là cái gì sao? Miệng thối như vậy mà còn biến hình, có còn ăn cứt nữa không? Không có lễ phép, không vệ sinh, các ngươi khuyển tộc đều mù hết sao? Để ngươi một con chó hoang làm vương tử, khuyển tộc chắc chắn sẽ tiêu đời. Đại Bạch, Tiểu Bạch, các ngươi có xương cốt không? Cho hắn một cây, đừng để hắn đi khắp nơi tìm phân ăn, coi như là giúp thành kỳ vệ sinh một chút. Đại Bạch thở phì phì, hắn không xứng ăn xương cốt. Tiểu Bạch quơ quơ thần kinh, lạnh lùng nói, hắn nên ăn cục gạch. Tiêu Y đột nhiên bộc phát, mắng chửi không thương tiếc. Toàn Đỗ, Hồ Yên, Hồ Tuyết, Vương Cảnh Sơ và những người khác đều ngẩn người. Tiêu Y luôn tỏ ra vui vẻ, dịu dàng, khiến ai cũng cảm thấy nàng là một cô gái thanh thuần, ngoan ngoãn. Ai mà ngờ được nàng lại có thể mắng người dữ dội đến vậy. Cảnh tượng trái ngược rõ rệt và mãnh liệt khiến cho lần đầu tiên chứng kiến Tiêu Y mắng chửi, đám yêu thú đều sững sờ. Toàn Đỗ bị mắng đến mức đầu óc trống rỗng, phải mất một lúc lâu mới kịp phản ứng, tự hỏi liệu có phải hắn đang bị mắng. Hỗn hỗn đản, ngươi đang mắng ai vậy? Toàn Đỗ run rẩy, trong cơ thể hắn đan xen hai cảm xúc phẫn nộ và sỉ nhục. Hắn tức giận đến mức khuôn mặt trở nên dữ tợn, mơ hồ như thể một cái đầu chó đang xuất hiện, và hắn không thể kiềm chế, phải hóa thân thành bản thể. Thối, xú nha đầu, thối ba tám, ngươi là loại nữ súc sinh thấp kém, ta sẽ giết ngươi, giống. Đây là lần đầu tiên Toàn Đỗ bị mắng như vậy, và cuối cùng hắn không thể chịu đựng được nữa, phẫn nộ trong lòng bùng lên, lý trí bị lửa giận hoàn toàn nuốt chửng. Hắn gào lên một tiếng, lao vào Tiêu Y, cái tay khổng lồ hạ xuống, áp lực mạnh mẽ thổi tung tóc Tiêu Y, cảnh giới hóa thân 8 tầng sao. Tiêu Y biến sắc, không nói gì, lập tức lao nhanh đến đứng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, cô nghĩ có nhị sư huynh ở đây, cô sẽ không sợ. Đi đi, không ngờ Lữ Thiếu Khanh đột nhiên đá một cú, đẩy Tiêu Y bay lên không trung. Ngươi gây phiền phức, tự giải quyết đi, các việc giới hóa thần kỳ đừng đến tìm ta. Tiêu Y bị đá đau đến mông, nước mắt đã rừng rừng. Nhị sư huynh thật là chẳng hề nể mặt cô chút nào. Sau đó Tiêu Y tức giận, cô nhìn những kẻ kia, cảm thấy ghê tởm như nhìn một con chó. Giết. Mặc dù Tiêu Y chỉ có cảnh giới hóa thần trung kỳ 5 tầng, nhưng cô chẳng lo lắng chút nào. Chỉ là một hóa thần hậu kỳ thôi, có gì đặc biệt đâu. Lan Thủy Kiếm xuất hiện, Tiêu Y chủ động nghênh đón. Vương Cảnh Sơ và mấy người khác nhanh chóng lùi lại, đứng từ xa nhìn. Bọn họ chú ý đến Tiêu Y chỉ có cảnh giới hóa thần trung kỳ 5 tầng. Vương Sĩ không nhịn được cười nhạo, ngây thơ, nàng không phải nghĩ rằng với 5 tầng cảnh giới thì có thể đánh thắng được Toàn Đỗ chứ? Nguyên Tuần liền nói thêm, Toàn Đỗ đã đột phá, lên đến cảnh giới 8 tầng rồi. Vương Sĩ lập tức cười khẩy, tính như vậy, hắn chẳng phải là hạng cuối trong 4 đại vương tử sao? Hồ Yên lắc đầu, với hai vị sư huynh của nàng ở đây, dù có thua cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lời này khiến những người khác thầm gật đầu, có hai vị luyện hư kỳ ở bên cạnh, dù có sao đi nữa cũng không cần lo lắng. Vương Sĩ khó chịu nói, hừ, tốt nhất để nàng ăn chút đau khổ đi, chẳng phải nghĩ rằng chúng ta mấy vương tử này là những kẻ yếu ớt sao. Vừa nói xong, một ánh sáng xanh lam chợt lóe lên, giống như trong biển sâu tối tăm. Một ánh sáng xanh lam bùng lên, ông, kiếm quang bùng lên, kiếm ý vút lên trời, phóc, Toàn Đỗ, với sự tức giận, tung ra một đòn mạnh nhưng bị đánh tan dễ dàng. Ầm ầm, kiếm ý và linh lực không ngừng rơi xuống mặt đất, tiếp tục nổ mạnh, cường đại khí lãng vọt lên trời. Trong chớp mắt, Tiêu Y đã có thể dễ dàng đánh tan công kích của Toàn Đỗ. Thực lực của Tiêu Y cũng rất đáng sợ. Mặc dù kiếm ý của nàng không mạnh bằng kiếm ý của Kế Ngôn, nhưng nó cũng khiến Vương Sĩ và mấy người khác phải dùng mình. Nàng, kiếm ý của nàng, Vương Sĩ và những người khác đều rất bất ngờ. Suốt cuộc là thế lực gì mới có thể bồi dưỡng ra ba đệ tử mạnh mẽ như vậy? Hồ Yên cắn răng nói, sư phụ của bọn họ chắc chắn là một vị cao nhân đứng ngoài thế tục. Vương Cảnh Sơ có vẻ già yếu hơn. Ông thở dài, nếu như sớm biết được điều này, chúng ta đã phải thay đổi chiến lược từ lâu rồi. Lúc đó, nếu ông biết được Lữ Kiều Khanh và những người này đáng sợ như vậy, chắc chắn ông sẽ không dám đến gây sự. Đáng tiếc là giờ đã quá muộn, không thể hối hận nữa. Toàn Đỗ nhìn thấy Tiêu Y nhẹ nhàng phá vỡ công kích của mình, trong lòng càng thêm tức giận. Hắn nổi trận lôi đình, hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn mất đi lý trí. Thiên Cẩu Thôn Nguyệt, Toàn Đỗ hét lớn một tiếng, ngay lập tức biến thân. Thân thể khổng lồ của hắn che khuất cả bầu trời, giống như một ngọn núi nhỏ, mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ. Hồng Toàn Đỗ há miệng, bất ngờ lao tới Tiêu Y, chiếc răng nanh sắc nhọn tỏa ra ánh sáng lạnh, khiến người ta hoảng sợ. Cái đầu chó khổng lồ của hắn lao xuống, đồng thời từ miệng phát ra một lực hút khủng khiếp. Cảm giác ấy giống như một hố đen khổng lồ có thể nuốt chửng tất cả. Bùn đất, đá cự thạch trên mặt đất bị hút lên, lơ lửng trong không trung rồi biến mất. Tiêu Y cũng cảm nhận được áp lực cực lớn này, thân thể nàng lung lay, tưởng chừng như sắp bị kéo vào. Hừ, Tiêu Y hừ lạnh một tiếng, vung mạnh trường kiếm, một tia sáng lam sắc lại bắn lên trời cao, kiếm quang xoáy quanh, giữa không trung tạo thành một vầng sáng xanh biếc, che khuất cả bầu trời. Vô số vầng sáng này ngay lập tức bị lực hút của Toàn Đỗ nuốt chửng, sau đó bị xoắn vặn, vỡ vụn. Mỗi một vầng sáng tan vỡ đều phát ra một cơn sóng kiếm, tạo ra sức mạnh đối kháng mạnh mẽ. Bành, bành, bành, tiếng nổ vang lên không ngừng. Các luồng linh lực khác nhau va chạm, linh lực màu vàng đất và màu xanh lam va vào nhau, trên không trung tạo ra những bông hoa pháo hoa huyền ảo. Ầm ầm, một vụ nổ lớn khiến tầm nhìn của mọi người bị che khuất. Sóng xung kích từ hai luồng lực lượng va chạm lan tỏa ra xung quanh, bụi đất bay lên, mặt đất bị sụt lún. Các luồng lực này bùng phát, trở nên mạnh mẽ hơn trong một không gian nhỏ, phát ra uy lực càng dữ dội. Vụ nổ kéo dài một lúc, rồi Tiêu Y từ trong làn bụi mù lùi ra, sắc mặt nàng tái nhợt, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Sau hiệp thứ hai, rõ ràng là nàng đã bị tổn thương, có vẻ như đã rơi vào thế yếu. Tuy vậy, màn biểu diễn của Tiêu Y vẫn khiến sắc mặt của Vương Sĩ và những người xung quanh trở nên căng thẳng. Tiêu Y dù sao cũng thấp hơn Toàn Đỗ ba cảnh giới, lại còn đối mặt với một kỹ năng tàn bạo của huyền tộc như Thiên Cẩu Thôn Nguyệt. Để đối phó với nó, Vương Sĩ và những người khác cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Vương Sĩ sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nói, nàng chắc chắn bị thương không nhẹ, không thể nào không chịu tổn thương lớn như vậy. Trang, hẳn là Trang rồi. Nhưng mà, thế nào, đầu chó lớn thì hay làm sao? Con, Thiên Cẩu Thôn Nguyệt, nữa, ngươi chẳng qua là một con chó hoang thôi. Thôn Nguyệt gì chứ, ngươi còn chẳng bằng con cóc. Ngươi to xác như vậy mà sao không ai ăn thịt chó nấu lẩu đi? À, chắc ngươi ăn quá nhiều cứt, thịt toàn mùi hôi. Quá phế, ngươi còn gì có thể dùng được, chỉ là một phế vật. Vương Sĩ im bặt, mắng không lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Toàn Đỗ, dù bị thương nặng, vẫn giữ được sức lực, đang giận dữ nhìn Tiêu Y. À à, Toàn Đỗ càng tức giận, chiếc đầu chó lớn lại lao thẳng về phía Tiêu Y, phẫn nộ, hắn chỉ muốn nuốt chửng Tiêu Y ngay lập tức. Giống, Tiêu Y cầm trường kiếm trong tay, đứng vững tại chỗ, lạnh lùng nhìn Toàn Đỗ. Bóng đen khổng lồ bao phủ bầu trời, miệng Toàn Đỗ há rộng, như thể có thể nuốt trọn cả không gian. Tiêu Y không tránh, cũng không tấn công. Vương Sĩ và những người khác không hiểu, nàng bỏ cuộc rồi sao? Vương Sĩ lập tức mừng rỡ, nàng quả thật bị thương nặng, không thể động đậy. Khi mà Toàn Đỗ chuẩn bị nuốt Tiêu Y, bỗng nhiên một đạo quang mang trắng xuất hiện trên không, chiếu sáng đầu Toàn Đỗ. Tiểu Bạch cầm thần kinh, đánh mạnh vào sau gáy của Toàn Đỗ. Hô, thần kinh truyền vươn ra đón gió, nhanh chóng lớn lên, hóa thành một khối gạch khổng lồ che trời, giống như một tường đồng hung hăng đập xuống đầu Toàn Đỗ. Bành, a ai, Toàn Đỗ hét lên một tiếng thảm thiết, đôi mắt như hai chiếc đèn lồng mở to, trong mắt trắng dã, cơ hồ ngất đi. Thân hình cao lớn của hắn run rẩy rồi ngã xuống đất, ngã chồng chéo. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh ở xa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái thứ thần kinh chuyên này, Lý Nãi Nãi. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng không khỏi giật mình, không ngờ thần kinh chuyên trong tay Đại Bạch lại như cánh tay của mình, có thể tự do co duỗi. Lữ Thiếu Khanh thì thầm trong miệng, làm gạch Tôn Ngộ Không. Ở xa, Nguyên Tuần ánh mắt sáng rực, giống như nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ. Hắn không kiềm chế được, nhỏ giọng kêu lên, tốt, người đàn ông mạnh mẽ này, nếu không gia nhập Viên tộc thì thật là phí phạm tài năng, nhất định phải để hắn gia nhập Viên tộc. Tương lai Viên tộc vẫn sẽ đứng vững ở đỉnh cao của tẩu thú tộc. Hưng phấn đến mức Nguyên Tuần quên mất Toàn Đỗ vẫn đang cùng hắn trong một phe. Hèn hạ, Vương Sĩ cắn răng, tay phải dường như đang run rẩy. Cái thứ pháp khí đó là gì vậy? Cảm giác không thể chịu nổi, Vương Sĩ muốn nổi điên. Ha ha, Tiểu Bạch làm rất tốt. Tiêu Y phấn khích hét lên, kiếm quang bùng lên, nhanh chóng thay đổi kiếm quyết, xích chó kiếm quyết, phốc. Xa xa, Hồ Tuyết phun ra một ngụm máu, có cái gọi là kiếm quyết này sao? Hồ Yên và những người khác im lặng đến mức không thể tin nổi. Vương Sĩ giận dữ không thôi, quá thú vị, thấp kém, giết chó kiếm quyết. Vậy sau này có phải sẽ có giết hổ kiếm quyết không? Loại kiếm quyết này có thể lợi hại đến mức nào? Lời còn chưa dứt, bầu trời đột nhiên lóe lên ba tia sáng như sao, ló mắt giữa đêm tối, ầm ầm. Ba tia sáng đó xuyên qua lớp cương phong, xé tỏa không gian. Mỗi tia sáng đều to lớn vô cùng, đồng loạt đánh vào thân Toàn Đỗ. Cảm giác hấp lực mạnh mẽ biến mất, đầu chó to lớn lộ ra vẻ mặt đau đớn, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Aides. Tiếng kêu đó vang dội, như một tiếng sét nổ bên trong khu vực phương thiên chi. Phốc, máu tiên vang ra, cuối cùng Toàn Đỗ không thể duy trì được thân hình to lớn nữa. Cơ thể giống như núi cao, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng lại trở về hình dạng con người. Toàn Đỗ lúc này đã vô cùng chật vật, vai, bụng và đùi đều có vết tích của tiên huyết. Ba tia sáng đó đã gây tổn thương cực lớn cho hắn, thảm nhất là đầu hắn. Tiên huyết không thể ngừng chảy ra, từ đầu không ngừng rỉ máu. Nếu nhìn gần, có thể thấy não của Toàn Đỗ đã bị vỡ nát. Thần kinh, truyền có lai lịch bí ẩn, không thể phá vỡ, mà một kẻ như Toàn Đỗ hoàn toàn không thể chống cự nổi. Thì, hèn hạ, Toàn Đỗ đầu óc choáng váng, cảm giác choáng váng không ngừng đánh vào đầu, khiến hắn chỉ muốn nhắm mắt lại, nằm xuống nghỉ ngơi một lúc. Tuy thân thể đau nhức, nhưng nó vẫn nhắc nhở hắn rằng, giờ phút này hắn không thể ngã xuống. Cái gì gọi là hèn hạ? Tiêu Y không chút ngượng ngùng, tiếp tục vung lan thủy kiếm công kích, kiếm quang liên tiếp xẹt qua, không ngừng rơi xuống người Toàn Đỗ. Tiểu Bạch là linh sủng của ta, đại sư huynh, ta mượn nó để sử dụng có vấn đề gì, ngọa tào. Ở phía xa, Vương Sĩ và những người khác bất lực thở dài, linh sủng còn có thể mượn sao? Nhưng lời nói của Tiêu Y lại khiến Hổ Yên, với phản ứng nhanh nhạy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Linh sủng, trong yêu giới không có khái niệm linh sủng, mọi sinh vật đều là yêu thú, không có ai là linh sủng cả. Nếu nói đến linh sủng, thì chỉ có một khả năng, nhân loại. Vương Cảnh Sơ cũng kịp phản ứng, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Nhân loại, nhân tộc có thể xâm nhập vào yêu giới này, và có lẽ lút tiến vào tẩu thú tộc Vương Thành. Không, phải nói là, đối phương không hề bị phát hiện, tiến vào Kỳ Thành một cách công khai mà không có bất kỳ yêu thú nào hay biết. Điều này cho thấy hệ thống an ninh của Kỳ Thành có lỗ hổng lớn. Hồ Yên và Vương Cảnh Sơ không kìm được, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhân tộc muốn làm gì? Cả bốn vương tử của tẩu thú tộc đều ở đây. Liệu hắn có muốn tiêu diệt hết bọn họ không? Vương Cảnh Sơ và Hồ Yên nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh lúc này đang thả lỏng, thăm dò thần kinh của mình, đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Hắn nhẹ cảm nghiêng đầu, nhận ra ánh mắt của Vương Cảnh Sơ và Hồ Yên. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hai người đó đang làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng tiến lại gần, đi vào trước mặt Hồ Yên và những người khác. Thế nào, có vấn đề gì không? Áp lực lớn khiến Hồ Yên cảm thấy nghiêm trọng. Nàng cắn răng nói, ngươi là nhân loại, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm giật mình, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra biểu cảm gì. Nghe Hồ Yên nói vậy, Vương Sĩ và Nguyên Tuần cũng phản ứng kịp. Họ ngạc nhiên nói, nhân loại, không sai, linh sủng, chỉ có nhân loại mới có thể làm như vậy. Đúng vậy, gọi là linh sủng, chẳng qua là nô lệ mà thôi. Yêu thú luôn không có thiện cảm với nhân tộc, dù nhân giới và yêu giới đã bị ngăn cách từ lâu, nhưng những hành động tàn ác của nhân tộc đối với yêu thú vẫn được truyền tụng qua bao nhiêu năm, lột da, rút xương, dùng huyết nhục yêu đan luyện đàn, vân vân. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, sư muội của hắn lại lỡ lời vô tình để lộ bí mật. Hắn thở dài một tiếng, ai nha, bị các ngươi phát hiện rồi sao? Vậy thì các ngươi nói xem, ta phải đối phó với các ngươi thế nào đây, hả? Ta không rõ yêu thú hóa thần kỳ còn có nội đan không? Dù sao, không có cũng không sao, huyết nhục vẫn là tinh hoa mà. Lời vừa dứt, bốn người Vương Cảnh Sơ lập tức dùng mình, một luồng khí lại xuyên thấu từ đầu đến chân. Hồ Yên càng hối hận không thôi, cảm thấy mình thật ngu xuẩn, dám mở miệng để lộ thân phận của đối phương. Yêu thú có thể thôn vệ nhân loại, nhưng nhân loại lại có thể xử lý yêu thú một cách tinh tế và toàn diện hơn. Trước mắt, Lữ Thiếu Khanh có thực lực vô cùng đáng sợ, loại tồn tại như hắn hoàn toàn có thể ép Hồ Yên cùng mấy yêu thú kia khô kiệt, không còn lấy một tơ một hào tinh hoa. Vương Sĩ trong lòng run rẩy, là người đầu tiên lên tiếng. Ngươi đừng làm loạn, đây là Kỳ Thành, cho nên ta mới muốn giết người diệt khẩu, bảo vệ tốt bản thân. Hồ Yên cố gắng giữ bình tĩnh, đầu óc vừa tự hỏi vừa chậm rãi mở miệng. Công tử, dù ngươi giết chúng ta, nhưng đừng quên thân phận của chúng ta. Chúng ta mấy người đều là những tồn tại cao quý nhất trong tộc. Một khi chúng ta có sai sót, trong tộc sẽ có những thủ đoạn có thể truy ra kẻ đứng sau. Đến lúc đó, công tử sẽ phải đối mặt với sự truy sát không ngừng của tẩu thú tộc. Lữ Thiếu Khanh coi thường, người nhị ta hỏi các người có phải hợp thể kỳ hay không là vì cái gì. Hồ Yên cảm thấy cơ thể mình lạnh lẽo. Hồ Yên rất thông minh, chỉ cần một câu hỏi, nàng đã có thể hiểu ra ngay. Đúng vậy, khi hỏi về việc có hay không hợp thể kỳ, chẳng phải là lo lắng về thực lực của hợp thể kỳ sao? Nói cách khác, Lữ Thiếu Khanh không hề để ý đến những đối thủ dưới luyện hư kỳ. Ngươi, một thoáng bẩn ngơ, Hồ Yên cũng không biết phải làm sao. Vẫn là lời nói của Vương Cảnh Sơ, trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu quỷ kế đều là vô ích. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã cho thấy thực lực của họ ngay trên người Vương Cảnh Sơ. Trước mặt bốn người bọn họ, đối diện với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, họ không có chút sức phản kháng nào. Vương Cảnh Sơ chẳng mấy chốc đã bị đánh tan xương nát thịt. Lần đầu tiên, Hồ Yên cảm nhận được thất bại, không phải thất bại về thực lực, mà là về trí tuệ. Trước kia, nàng không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn sở hữu trí tuệ vượt trội hơn hẳn những người cùng thế hệ. Vương Sĩ, Nguyên Tuần hay Toàn Đỗ, thậm chí là các yêu thú khác, đều không thể vượt qua được nàng. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, một thanh niên nhân loại, nàng không có chút ưu thế nào, dù là ở phương diện nào. Trong lúc Hồ Yên và mọi người còn đang im lặng, từ xa vọng lại tiếng kêu thảm thiết của Toàn Đỗ. A, Hồ Yên và bọn họ ngậm đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng trắng xuất hiện sau lưng Toàn Đỗ, giống như một tia chớp xuyên thấu qua ngực Toàn Đỗ. Tiêu Y cùng Linh Sủng Đại Bạch đồng thời xuất thủ, một người và hai sủng vật hợp sức tấn công, Toàn Đỗ không thể chống cự chút nào. Tiêu Y ra tay chính diện, còn Đại Bạch và Tiểu Bạch luôn luôn đánh lén. Toàn Đỗ mệt mỏi chống đỡ, cuối cùng thảm thiết kêu lên, ngực bị Đại Bạch xuyên thủng. Tiểu Bạch theo sau, thân kinh vỗ xuống, Toàn Đỗ đầu bị nghiền nát, máu tươi bắn ra như nước dừa đỏ. Tiêu Y lập tức bổ một kiếm, kiếm ý nhập thể, làm thân thể Toàn Đỗ vỡ vụn. Toàn Đỗ nguyên anh từ trong thân thể bay ra, toàn thân vỡ tan, mặt đầy sợ hãi, muốn chạy trốn. Nhưng tiếc rằng, một bóng đen xuất hiện ngay lúc đó, khiến Hồ Yên và bọn họ tập trung nhìn vào. Tiểu Hắc xuất hiện, tay cầm Toàn Đỗ nguyên anh, tiến lại trước mặt bọn họ. Tiểu Hắc đưa nguyên anh của Toàn Đỗ cho Lữ Thiếu Khanh. Bà, muốn ăn, chậm, chậm, chờ một chút, đừng. Như dù Hồ Yên, Vương Sĩ hay Nguyên Tuần có nói gì cũng đã muộn. Lữ Thiếu Khanh đã ra tay, một vòng tay nhẹ nhàng xóa đi ý thức của Toàn Đỗ. Tiểu Hắc lập tức đưa nguyên anh vào miệng, nhai hai lần rồi nuốt xuống, giống như ăn một món ăn bình thường, dễ dàng và đơn giản. Cảnh tượng kinh hoàng này, ngay cả Vương Cảnh Sơ cũng không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Cho dù là yêu thú ăn thịt, máu me văng tung tóe cũng không đáng sợ như vậy. Cứ như vậy, Vương Tử Tộc Huyền, con trai tộc tẩu thú, đã tử vong. Hắn không để lại một lời gì, ngôn nào. Hồ Yên và những người trong nhóm của hắn đã có thể cảm nhận được tương lai sẽ dấy lên một cơn phong ba. Huyền tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua ý đồ này. Nếu không có một vài người chết, không có máu đổ, cơn phong ba này sẽ không dừng lại. Cả ba người Hồ Yên, Vương Sĩ và Nguyên Tuần, với tư cách là vương tử, đều cảm nhận được sự bất an trong lòng, giống như một con thỏ bị mắc kẹt trong bẫy. À, đại ca, ở xa, Toàn Thông Thắng nhìn thấy cảnh tượng này, bi phẫn kêu lên. Vương của hắn, tộc trưởng Huyền tộc, đã tuyệt tự. Trước đây, Lâm Hồng Khanh đã giết Toàn Đỗ, thân đệ của hắn, giờ thì Toàn Đỗ cũng đã đi theo xuống dưới để đoàn tụ. Hai đứa con của tộc trưởng Huyền tộc đều đã chết. Toàn Thông Thắng run rẩy toàn thân. Bọn họ là ai? Hắn căm hận nhìn Lữ Thiếu Khanh, đồng thời cũng nhìn về phía Hồ Yên và nhóm người của hắn, tức giận gào lên. Hồ tộc, Viên tộc, Hồ tộc, các ngươi thật quá độc ác, dám cấu kết với nhau hại chết đại ca ta, vương của ta, nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Sau khi gào lên, hắn liền lấy ra một món pháp khí, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng biến mất, tốc độ cực kỳ nhanh, trên không trung để lại một vệt sáng trắng, rất lâu sau vẫn chưa tan. Nhóm Hồ Yên nhìn thấy Toàn Thông Thắng bỏ chạy, trong lòng thầm nghĩ, hắn sẽ không thoát được đâu, họ đã sớm thử qua, nơi này đã bị Lữ Thiếu Khanh dùng trận pháp phong tỏa, không có sự cho phép của hắn, đừng nói là chạy trốn, ngay cả việc truyền tin cũng không thể làm được. Tuy nhiên, Toàn Thông Thắng có tốc độ cực nhanh, chỉ trong một hơi thở đã biến mất không dấu vết, dễ dàng thoát khỏi nơi này. Hồ Yên và nhóm người im lặng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, xung quanh là làn sương trắng cuồn cuộn, vây kín hết thảy, trận pháp vẫn đang hoạt động. Nếu nói Lữ Thiếu Khanh không có ý định ngăn cản, họ chắc chắn sẽ không tin. Công tử, Hồ Yên rất bất đắc dĩ, đây chính là cách người bảo tiêu diệt địch ý sao? Người bị hại Nguyên Anh cũng bị ăn tươi. Lữ Thiếu Khanh vung tay một cái, không còn cách nào, ai bảo hắn trước đó mắng chửi người ta. Nhóm người càng thêm bất lực, nhìn Hồ Yên như thể muốn nói, sư muội của ngươi cũng mắng càng ác liệt hơn phải không? Ngươi nhìn đi, ta đâu có truy sát cái chó con kia, đủ để chứng minh thành ý của ta. Cả nhóm chỉ biết lắc đầu, không hiểu nổi. Hồ Yên càng thêm bất đắc dĩ, ngươi nghĩ vậy có thể đổ tội cho chúng ta sao? Vương Sĩ cũng cắn răng tức giận, đừng coi thường chúng ta Vương tộc, toàn đỗ chết như thế nào, Huyền tộc sẽ hiểu rõ ràng, họ sẽ biết rõ là các ngươi giết hắn. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, không quan trọng, nhưng mà họ cũng có thể biết các ngươi và ta có liên hệ đúng không? Vương Sĩ tức giận đến mức toàn thân run lên, gầm lên, chúng ta là bị ngươi ép buộc. Lữ Thiếu Khanh nhìn Vương Cảnh Sơ, thật sao? Đến lúc ngươi dự định nói với Huyền tộc, nói với tất cả yêu thú về chuyện này thì sao? Sắc mặt Vương Cảnh Sơ lập tức trở nên âm trầm, hắn cắn răng, trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ, hèn hạ, vô sỉ. Hắn thà chết chứ không muốn để mọi người biết sự thật này. Đường đường là một cao thủ luyện hư kỳ, trưởng lão hổ tộc, người từng tung hoành vô địch trăm ngàn năm trước, vậy mà giờ lại bị người khác cưỡng ép. Nếu tin này bị truyền ra ngoài, thì làm sao còn giữ được thể diện? Hồ Yên và những người khác cũng nghĩ đến điều này, dù Vương Cảnh Sơ không thừa nhận như vậy, và cũng không cho phép họ nói ra sự thật, nhưng nếu làm vậy chẳng phải là đồng mưu sao? Huống chi, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ba người các ngươi là vương tử, các ngươi đã thề rồi, chuyện ở đây các ngươi không thể nói ra ngoài. Ngọa tào, lời này khiến họ cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Nếu sự thật ở đây muốn được tiết lộ, chỉ có Vương Cảnh Sơ mới có thể làm điều đó. Nhưng mà Vương Cảnh Sơ lại gặp phải tình huống này, hắn hận không thể giấu kín tất cả mọi chuyện ở đây, làm sao hắn có thể dễ dàng nói ra? Lữ Thiếu Khanh cười mị mị, ánh mắt như một con hồ ly thực sự, vô cùng giảo hoạt, khiến mọi người cảm thấy không thể tin nổi. Vương Sĩ không nhịn được, liếc nhìn Hồ Yên, suýt nữa muốn hỏi nàng, ngươi thật sự xác định hắn là nhân tộc, không phải người trong tộc của ngươi sao? Hồ Yên trầm mặc thật lâu, cuối cùng không thể không lên tiếng, công tử, ngươi muốn làm gì? Lời hỏi rất hay. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, với người thông minh mà nói chuyện quả thật là một niềm vui. Hắn cười vui vẻ, có hứng thú diệt cầu tộc không? Diệt Huyền tộc. Câu nói này không chỉ đơn giản là một câu đùa. Xa xa, nghe thấy lời này, Hồ Tuyết trực tiếp quỳ xuống. Hồ Tuyết cảm thấy không thể tin vào tai mình, nghi ngờ rằng mình đã giả, lỗ tai có vấn đề, đùa gì vậy, chắc chắn là đùa thôi. Tiền bối mà, luôn thích nói đùa, trên đường đi cùng ta cũng mở không ít trò đùa. Nhưng hiện tại, trong hoàn cảnh này mà còn đùa sao? Tiền bối quả là gan lớn. Hồ Tuyết vừa mới đứng dậy, Vương Sĩ khiếp sợ, thanh âm phát ra như thể bị một quả pháo nổ bên tai. Người đang nói đùa cái gì vậy? Không có đùa đâu, không thấy được ánh mắt chân thành của ta sao? Ầm. Hồ Tuyết lại quỳ xuống, thân thể nằm sấp trên mặt đất, không còn sức lực, không phải đùa sao? Đùa ư? Đây là Huyền tộc đấy, nói diệt là diệt sao? Ngươi tưởng mình là ai? Chỉ vì là luyện hư kỳ mà có thể không hiểu trời cao đất rộng, làm gì tùy ý sao? Hồ Yên và mọi người cũng choáng váng. Diệt Huyền tộc, lời này đúng là dám nói. Dù là tẩu thú tộc với bốn đại vương tộc, hay phi cầm tộc với ba đại vương tộc, tất cả đều đã trải qua thời gian thử thách, từng bước mới có được vị trí hôm nay. Nội tình của họ mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Huyền tộc hiện tại đang là chủ tộc của tẩu thú tộc, tộc trưởng Huyền tộc chính là vương của tẩu thú tộc. Trong những năm qua, thực lực của Huyền tộc đã đột phá mạnh mẽ. Đến nay, chỉ riêng luyện hư kỳ đã có tới 9 người, mạnh mẽ vượt trội hơn các tộc khác. Tẩu thú tộc vương có thực lực ở luyện hư kỳ hậu kỳ, không chừng đã đạt đến tầng 9. Chỉ một mình hắn đã đủ khiến các tộc khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, không ai có đủ tự tin có thể đánh bại hắn. Nguyên Tần chỉ ra một vấn đề, người là nhân tộc, chúng ta là yêu thú tộc, mưa suy nghĩ thế này, vẫn nên tỉnh lại đi. Mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu thú tộc rất sâu sắc, và mâu thuẫn này không thể tự dưng biến mất theo thời gian. Yêu thú khao khát huyết nhục tinh hoa của nhân tộc, và nhân tộc cũng vậy, hai bên sẽ không dễ dàng hợp tác, không phải đồng loại, chắc chắn sẽ sinh ra lòng nghi ngờ. Câu nói này, ở đâu cũng đều đúng. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, Tiểu Bạch gia nhập Viên tộc các ngươi, Đại Bạch gia nhập Hồ tộc các ngươi, Lão Tuyết gia nhập Hồ tộc các ngươi, vậy thì mọi người đều là người của nhau. Xa xa, Hồ Tuyết nước mắt đầy mặt, cảm ơn ngươi, ít nhất cũng không gọi ta là lão hồ ly tinh. Hồ Yên cảm thấy phiền muộn, Tiểu Bạch là huyết mạch ưu tú, Đại Bạch là huyết mạch phản tổ, vậy mà chỉ có ta, Hồ tộc lại không có huyết mạch thuần khiết sao? Và lại vốn dĩ là tộc nhân của chính mình mà. Hồ Yên bực bội lên tiếng, nói vậy công tử ngươi thật sự chưa đủ thành ý đâu. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi còn muốn gì nữa? Hắn là bằng hữu của ta, gia nhập Hồ tộc các ngươi, nhận được sự hữu nghị của chúng ta, vậy mà còn chưa đủ thành ý sao? Hồ Yên không cười, trong lòng âm thầm nhớ lại lời nói của Lữ Thiếu Khanh trước đó. Hồ Yên im lặng không đáp. Lữ Thiếu Khanh càng thêm ngạc nhiên, không thể nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chỉ cần hắn ở rể thì mới thể hiện thành ý sao? Ta cũng không có vấn đề gì, Lão Tuyết không muốn thì ta có thể giúp hắn đánh ngất xỉu rồi khiêng lên giường. Nhưng mà, ngươi thì sao? Ngươi không sợ việc kết hôn gần trong họ hàng à? Hồ Yên tức giận đến thổ huyết. Sao hắn lại nói chuyện như vậy? Thở hổn hển, Nàng cắn răng nói, công tử, nếu người muốn diệt Huyền tộc, thì tự ngươi đi mà làm, chúng ta không tham gia, ngay cả giết các ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Hồ Yên nhìn thẳng vào hắn, không hề sợ hãi đáp lại, không sai, dù ngươi giết chúng ta cũng không thay đổi quyết định, nhưng mà công tử cũng nên suy nghĩ một chút, người đã giết Toàn Đỗ, đã tạo thành mối thù sâu với Huyền tộc, nếu ngươi lại giết chúng ta, liệu ngươi có thể đạt được mục tiêu là Kỳ Thành hay không? Sau khi nói xong, nàng liếc mắt ra hiệu cho Vương Cảnh Sơ. Vương Cảnh Sơ lập tức hiểu ý, vội vàng lên tiếng, lần này chuyện này chúng ta không thể nói rõ, đúng như công tử đã nói, chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Vương Cảnh Sơ và Hồ Yên đều rất rõ ràng, nếu công tử muốn đối phó với Huyền tộc là chuyện của hắn, họ sẽ không tham gia, nhưng đừng có ý định kéo họ vào cuộc. Vương Sĩ và Nguyên Tuần cũng gật đầu, tỏ thái độ nhất trí. Lữ Thiếu Khanh vuốt cằm, nhìn chằm chằm mấy người họ, trong lòng họ cảm thấy bàng hoàng. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh hỏi, Huyền tộc đã đối xử như vậy với các ngươi không có ý định trả thù sao? Chuyện trong nội bộ, không cần ngoại nhân nhúng tay vào. Hồ Yên lại một lần nữa thể hiện thái độ của mình. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười một tiếng, không ép buộc họ, mà chỉ cười ha ha. Đến lúc mọi người có chung ý kiến, thì sẽ làm thôi. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh mở đại trận, đi thôi. Sự sảng khoái của hắn khiến Vương Cảnh Sơ và những người còn lại không khỏi thắc mắc trong lòng, không có âm mưu gì sao, không đi sao, không đi thì ở lại đi, Lữ Thiếu Khanh nói, rồi Vương Cảnh Sơ và những người còn lại lập tức rời đi. Hồ Yên không vội vã đi, nàng nhìn về phía Hồ Tuyết, Lữ Thiếu Khanh nói, yên tâm, đến lúc đó sẽ cho hắn đi cùng với ngươi, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, dù sao, ngươi còn phải đối phó với việc trả thù của Huyền tộc, phải cẩn thận đó. Lời nói này khiến Hồ Yên trong lòng chấn động, Toàn Đỗ đã chết, Huyền tộc chắc chắn sẽ trả thù nàng, Vương Sĩ và Nguyên Tuần. Trong thời gian sắp tới, ba người họ sẽ gặp phải tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Tuy nàng lắc đầu, công tử, ngươi cho rằng chỉ như vậy mà chúng ta sẽ đồng ý cùng ngươi đối phó với Huyền tộc sao? Ngươi không khỏi nghĩ quá đơn giản rồi. Giữa các thế lực lớn, rất nhiều mâu thuẫn có thể giải quyết qua việc trao đổi lợi ích, cho dù là mối thù giết con. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không phản bác lại. Hồ Yên thấy vậy, biết rằng mình phải rời đi, nhưng trước khi đi, nàng còn có một câu hỏi cuối cùng. Công tử, ngươi vì sao lại muốn diệt Huyền tộc? Hồ Tuyết cũng vội vàng vểnh tai, nín thở chăm chú, hắn cũng muốn biết rõ đáp án của vấn đề này. Ai bảo Huyền tộc khi dễ ta linh sủng? Ngươi linh sủng? Hồ Yên và Hồ Tuyết không thể không nhìn nhau, ánh mắt hướng về Tiểu Hắc đang đứng bên chân Lữ Thiếu Khanh. Huyền tộc khi dễ nàng sao? Hồ Tuyết nghĩ mãi mà không nhớ được một lần nào Huyền tộc đã khi dễ Tiểu Hắc. Hồ Yên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên sắc mặt nàng thay đổi hoàn toàn. Nàng ngẩng đầu lên, công tử, không phải là... Nhưng mà, trước khi nàng kịp hỏi ra suy đoán của mình, nàng đã nhìn thấy một cảnh tượng trước mắt khiến nàng ngây dại. Một cánh cửa truyền tống lớn đột ngột mở ra, hiện ra ngay trước mặt nàng. Hắc hắc, gặp lại á. Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người bước vào truyền tống trận, biến mất khỏi tầm mắt của Hồ Yên. Bên tai nàng vẫn còn vang vẳng tiếng Tiêu Y và mình đang cáo biệt. Hồ Yên đứng ngay người tại chỗ, không nhúc nhích. Ngươi có thể đi hay không đạt được Kỳ Thành cũng là một vấn đề. Câu nói này bỗng nhiên vang lên trong đầu nàng như một bàn tay hung hãn vả vào mặt, nóng rát. Chết không được lúc ấy, sắc mặt của hắn lại cổ quái như vậy, thì ra những lời mình nói lúc đó giống như một trò hề. Nếu hiểu được trận pháp thì vượt qua ngàn dặm cũng chẳng có gì khó khăn. Bỗng nhiên Hồ Yên chợt hiểu ra, Lưu Thiếu Khanh lúc ấy hoàn toàn có thể giết bọn họ và không sợ phải chịu bất kỳ sự trả thù nào. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nàng như băng sương bao trùm cả người, khiến Hồ Yên không khỏi rùng mình. Hắn định làm gì? Chỉ vì tiêu diệt Huyền tộc sao? Con vật có bộ lông đỏ rực kia, Hồng Khanh, phải chăng là linh sủng của hắn? Vì một linh sủng mà muốn tiêu diệt một đại thế lực, suy nghĩ quả thật nông cạn và thiếu tầm nhìn. Tuy nhiên, hắn đã nghĩ quá đơn giản rồi. Một đại thế lực, làm sao dễ dàng bị tiêu diệt như vậy? Nhân tộc, vốn dĩ tự đại và cuồng vọng. Hồ Yên cảm thấy bất mãn, quay lưng rời đi. Lời của trưởng lão trong tộc quả thật không sai, Kỳ Thành quả thực sẽ loạn trong một thời gian dài. Lúc trước nàng còn nghĩ rằng Hồ tộc có thể tranh thủ cơ hội này, nhưng giờ đây nhìn lại, phải dốc hết sức lực mới có thể giành được chút lợi thế. Căm ghét nhân loại, nhị sư huynh, chúng ta cứ như vậy mà rời đi sao? Tiêu Y không thể không hỏi. Khi hai người đang ở một đỉnh núi cách Kỳ Thành vài ngàn dặm, từ đây Kỳ Thành hùng vĩ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Không phải sao, chúng ta ở lại đó sẽ bị người ta làm sao? Lữ Thiếu Khanh nát một cái, đáp lời, chúng ta đi trước, để bọn họ tự lo đi, chó cắn xương chó mà. Hồ Tuyết bên này vẫn còn ngây người, mãi lâu sau mới hồi phục tinh thần. Cái này, cái gì? Tiêu Y thích thú nhìn vẻ mặt ngây ngô của Hồ Tuyết, cười hắc nói, như thế nào, ta nhị sư huynh lợi hại không? Hồ Tuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh, vẫn ngây ra đó, không nói được lời nào. Lữ Thiếu Khanh khiến hắn cảm thấy quá choáng váng, Một lúc lâu hắn không biết phải nói gì, hắn vốn tưởng rằng chỉ là một kẻ giả vờ ngốc nghếch, ai ngờ lại là một tiểu yêu nghiệt trong giai đoạn luyện hư. Hai huynh đệ này quả thực mạnh mẽ. Những cao thủ đã nổi danh ngàn năm trước, bị đánh đến mức phải kêu cha gọi mẹ, cầu xin tha thứ. Hơn nữa, họ lại có thể tiêu diệt được cả tẩu thú tộc, thậm chí giết chết bốn vị vương tử. Điều còn đáng sợ hơn là, hắn lại còn là một cao thủ trận pháp, thực sự quá đáng sợ. Và điều khó tin nhất là, hắn lại là nhân loại. Hồ Tuyết nhìn vào đôi mắt của Lữ Thiếu Khanh, trong đôi mắt đó có sự bình tĩnh sâu thẳm, khiến Hồ Tuyết cảm thấy run sợ, hai chân mềm nhũn. Bị Hồ Tuyết quỳ xuống, nói với vẻ hoảng sợ, ngươi muốn bắt ta đi chế dược luyện đan sao? Nhân loại trong yêu giới từ lâu đã được coi là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Bao nhiêu yêu thú nhỏ nghe đến câu này đều khiếp sợ, vì họ thường xuyên nghe nói rằng nhân loại sẽ bắt họ đi luyện đan ăn thịt. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bực bội. Ai nói vậy? Ta muốn bắt yêu thú luyện đan, sao lại không thể bắt hồ ly tinh? Còn muốn bắt người, một lão hồ ly, đi luyện đan, mưu đồ gì đây? Người lớn tuổi, huyết mạch không thuần, cảnh giới cũng không đủ, phải không? Mặc dù lời này có thể làm chính mình bị hạ thấp, nhưng Hồ Tuyết lại cảm thấy yên tâm. Tốt nhất là như vậy, hắn đứng lên, hơi run rẩy đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, chớ lo lắng, thư giãn một chút, Tiểu Y vội vã an ủi Hồ Tuyết. Ta nhị sư huynh để ngươi đi theo, đã coi ngươi là bạn bè. Nếu như là trước đây, Hồ Tuyết chắc chắn tin tưởng lời của Tiêu Y, dáng vẻ ngọt ngào, thuần khiết của hắn thật khó mà không tin. Nhưng bây giờ hắn biết rõ Tiêu Y chỉ là bề ngoài trang trí mà thôi, hắn chỉ dám tin khoảng 6 phần. Hắn không nhịn được hỏi Tiêu Y, tiên bối, thật sự muốn diệt khuyển tộc sao? Khi hỏi câu này, trong lòng hắn đang run sợ. Dù sao thì thân phận nhân tộc của hắn đã bại lộ, Tiêu Y cũng biết nhiều chuyện không cần phải giấu giếm nữa. Ngươi nói cái gì? Lông màu đỏ của Hồng Khanh là linh sủng của ta nhị sư huynh. Hồ Tuyết lại một lần nữa bị chấn động. Cái này. Tiêu Y giải thích cho Hồ Tuyết nguyên nhân thật sự. Khuyển tộc khi dễ Hồng Khanh, cho nên nhị sư huynh muốn diệt khuyển tộc. Hồ Tuyết khó tin nhìn Lữ Thiếu Khanh, quả thật rất nhỏ mọn. Cùng lúc đó, hắn vội vàng trong lòng hồi tưởng lại. Không biết có phải đã phạm phải sai lầm gì với Lữ Thiếu Khanh không? Sau khi hồi tưởng một hồi, Hồ Tuyết phát hiện mình không có đắc tội gì với Lữ Thiếu Khanh. Liên thở phào nhẹ nhõm, hắn nói, muốn diệt khuyển tộc, thật sự rất khó. Khuyển tộc không phải là thế lực bình thường, sao lại có thể có năng lực để trở thành vương tộc? Lữ Thiếu Khanh không thèm quan tâm, hỏi Kế Ngôn, mệnh giản thế nào? Kế Ngôn lấy mệnh giản của sư phụ ra xem, phát hiện nó vẫn giống như trước, không có thay đổi gì lớn. Lữ Thiếu Khanh yên tâm nói, lên đường thôi, đi đâu? Hồ Tuyết theo bản năng hỏi, đi Phượng Thành. Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh nói với Hồ Tuyết, người dẫn đường đi qua khu vực khuyển tộc kiểm soát. Yêu giới có kết cấu là bốn đại vương tộc ở trên, dưới là vô số thế lực phụ thuộc vào bọn họ, mỗi vương tộc đều có phạm vi thế lực riêng. Khi phi cầm tộc xâm lấn, họ phái ra cao thủ đến trấn giữ khu vực của mình. Hồ Tuyết trong lòng dâng lên một cảm giác không lành. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh không giấu giếm, đương nhiên là đi giết cao thủ khuyển tộc. Giết sạch bọn họ, không lo huyền tộc còn sống sót. Hồ Tuyết nghe xong, chỉ cảm thấy lạnh người. Lúc này, hắn cảm thấy sợ hãi vì trí mưu của Lữ Thiếu Khanh. Nếu giết hết cao thủ huyền tộc, bọn họ sẽ không có luyện hư kỳ tọa trấn, hổ tộc, viên tộc và hồ tộc cũng không đồng nhất, mà lại che nhau lên. Không ai quan tâm đến việc chào hỏi người khác. Theo kế hoạch của Lữ Thiếu Khanh, huyền tộc gặp phải tai họa. Hiện tại, khi phi cầm tộc đang tấn công, thu hút sự chú ý của các cao thủ huyền tộc, thì Lữ Thiếu Khanh, kẻ âm thầm hành động phía sau ra tay, ai có thể ngăn cản được? Vương Cảnh Sơ đã bị đánh đến mức cầu xin tha thứ, cao thủ của khuyển tộc còn có thể lợi hại đến đâu? Đột nhiên, Kế Ngôn mở to mắt, nhìn chằm chằm về phía chân trời xa xăm, có chuyện rồi. Hồ, giữa không gian bỗng nhiên nổi lên những cơn gió yêu, đất đai cuốn theo vô số bụi, lá cây, cát đá bay từ phía, tạo thành một cơn bão cát, khiến kỳ thành trở nên mờ mịt. Hu, một tiếng động chói tai vang lên, bầu trời bỗng trở nên mờ ảo. Một bóng hình khổng lồ xuất hiện trên không trung, che khuất cả bầu trời,